lần thứ ba. Con đem lời lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Con đem lời lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vậy ạ. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư Phật tử nên cố gắng thọ trì giới luật chỉ được trong sạch đừng để lắm nha. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dưới giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giải giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ dưới giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tính và ráng thọ trì giới luật chỉ được trong sạch đừng để lắm nha. Lần hai. Dạ vô Phật. À, cũng thưa quý vị, đó là sau cái phần thọ tâm nguyên của giới thì tâm của quý vị được an tịnh, được trong sạch. À, đó là phước báo. Bây giờ muốn được phước báo nhiều hơn là quý vị phải tập thanh lọc cái tâm của mình. Đó là hành thiền. Thì trước đó là quý vị nên hành thiền tha thứ. Tại vì cái thiền tha thứ nó sẽ giúp cho mình bớt đi những cái tâm trạo cử. Ví dụ như hồi nhỏ mình có những cái lỗi lầm, mình làm những điều tội lỗi, thì bây giờ mình ngồi thiền đó nó sẽ hiện ra. Mà nếu mà mình có thiền tha thứ đó, thì nó sẽ làm cho hai cái đầu cái tâm chịu thôi, trạo cử đó, kéo cho nó hồi lúc đầu nó kéo lên thì mới về không sao. Có nghĩa là một sân lợi sẽ diệt mấy cái thiền này cũng xác thì bây giờ mời quý vị ngồi thẳng lưng thẳng. Nếu chỉ đứng thì đứng, không đi thế thì mình nhảy. Rồi kiểu gì thư giãn từ đỉnh đầu đến mấy bàn chân, và mình kiểu hít thở. Rồi mình biết tư thế của mình trong hiện tại đó là hít thở gần chút xíu rồi quý vị chỉ cần đọc thầm theo sinh thôi. Vì si mê lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, gây thiệt hại và đau khổ đến người khác và chúng sanh khác. Cầu xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì si mê lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, gây thiệt hại và đau khổ cho người khác và chúng sanh khác. Cầu xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì si mê lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời lời nói và ý nghĩ sai lầm gây thiệt hại và đau khổ cho người khác và những chúng sanh khác. Cầu xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã gây đau khổ và thiệt hại đến cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã gây đau khổ và thiệt hại đến cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã gây thiệt hại và đau khổ đến cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay và sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm thanh tịnh. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay và sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm thanh tịnh. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm thanh tịnh. Sau khi hành giả đã nguyện tha thứ thì tâm mình nó sẽ được bình an. Bây giờ hành giả trở về với hơi thở, hay biết từng hơi thở, hít thở, khi hít vào giả thấy bụng hay ngực nó phồng phồng, thở ra thấy nó sập sập, đó là yếu tố gió. Ghi nhận sự phồng phồng, thở ra thấy sờ sờ, đó là gió. Hành giả ghi nhận thân mình đang ngồi, giả thấy thân mình đang nặng nặng, đó là yếu tố đất. thiền giảng quán thân, thiền giảng sẽ thấy cảm giác nóng, lạnh, đó là yếu tố lửa. Sân diệt khi có ý nghĩ khởi lên trong tâm thì dễ ghi nhận ý nghĩ và thấy nó sân nhiều. Hãy dùng trí tuệ quán thấy sự sanh diệt trong từng hơi thở, giúp mình chánh niệm tỉnh giác liên tục. Thank you. bởi vì nó là có sanh diệt, nó là vô ngã, không phải tôi, không phải của tôi. Dạ, luôn tất chánh niệm như vậy hết ở phòng ngồi đứng khi đã làm thiền, hành giả hãy biết thu hút được căn, thấy như thấy, nghe như nghe, mùi như mùi, vị như vị, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, hãy giữ tâm thanh tịnh. Chánh niệm liên tục giữ tâm trên hơi thở, hít thở và thấy sự sanh diệt trong từng hơi thở. Khi giả niệm tâm từ thì lâu ngày tâm sân nó sẽ hết, tâm sân sẽ chuyển thành từ bi hỷ xả. Khi giả nghĩ tới gia đình, hành giả nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Khi giả niệm tâm từ thì đây là sơ thì giả chỉ đối xử với cha mẹ ông bà anh chị em và con mình bằng tâm từ. Nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt hết các pháp hữu vi ấy mới có sự an vui tuyệt đối. Dạ mô Phật. Kính thưa quý vị, bây giờ là cái giờ của pháp sư Sơ Nhiên. Dạ mời quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước thềm năm mới, chúng ta bước qua năm mới, năm của đất nước Việt Nam chúng ta ở quê hương tạm dung, chúng ta đang ở đây để mà ta lo cái tình thực tập, thì ta sư thay mặt chư tăng ở tại nơi chùa Kiều Viên, ngài Kim Triều cũng như tất cả các chư tụ tòa thầy ở tại chùa Ba Nghiêm có lời chúc mừng năm mới cho tất cả quý Phật tử hiện diện tại nơi đây. Thông thường á thì theo trong kinh á thì trước khi mà muốn chúc cho một vị Phật tử nào á thì quý sư á thường nghĩ tới cái giới luật của mình, sau đó mình có cái giới đích á thì mới chúc cho quý Phật tử được năm điều đó. Chúng ta đó là căn bản một vị sư mà muốn chúc mừng cho quý Phật tử hay là chúc phúc an lành cho Phật tử là phát tâm chúc năm điều: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Do đó thì hôm nay sư cũng thành kính kính chúc cho các quý Phật tử hiện diện tới đây được năm điều trước thềm năm mới, được là sống lâu, thứ hai là được sắc đẹp, thứ ba là được sự an vui, thứ tư nữa là sức khỏe hay sức mạnh, thứ năm là được trí tuệ. Khi mà chúng ta được nghe chúng ta chúc phúc chúng ta năm điều đó thì quý Phật tử sẽ thấy năm điều đó nó đến chúng ta, đó là một cái điều cần thiết, đó là cái điều cần thiết cho chúng ta có trong cuộc sống này, được sống lâu. Thì chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta được nghe chữ tăng chúc một lời chúc mà là được sống lâu á, chúng ta mới thấy là chúng ta bớt được cái nghiệp sát. Thì Đức Phật đã nói khi mà chúng sanh được trường thọ là chúng sanh được sống lâu là không có sát sanh. Thì khi chúng ta nghe cái chuyện mà sống lâu á, là chúng tự sẽ thấy là không có sát sanh, là được cái chuyện an vui trường thọ. Chúng sanh nào mà có sát sanh á thì sẽ bị mang nghiệp quả, đó là đoạn thọ. Đó là cái điều thứ nhất. Do đó đó, khi mà chúng ta được nghe chúc chư tăng chúc chúng ta đó, thì chúng ta được có cái nghiệp sát sanh. Mà trong đời chúng ta đó, làm sao chúng ta có cái trường hợp mà bị sát sanh? Phải không nào? Quý vị ở đây có thể nói cho sư nghe là trong cuộc sống chúng ta 100 năm chúng ta không có bị phạm giới sát sanh không? Dạ, chúng ta có làm cho chúng sanh bị chết mắt không? Có khi nào? Đủ thứ trường hợp đó. Thì đó, thì chúng ta sẽ thấy được sát sanh, được sống lâu. Sống lâu, thứ hai được sắc đẹp. Khi mà chư tăng mà phúc chúc cho quý tử được sống lâu, được sắc đẹp á, là quý tử được tăng trưởng trong cái thân thiện mà không còn tâm sanh. Ở trong đời này chúng ta có những lúc người ta cũng bắt tội nguyện lắm, có những lúc người ta không được ăn vui thoải mái lắm, thì ta khi chúng ta khi gặp những cái trường hợp với nó thì ta khởi sanh lên cái tâm sanh lên này. Đấy đó, thì quý tử nhớ, thì khi chúng ta có cái trường hợp đó thì chúng ta chúc là sống lâu sắc đẹp, thì chúng ta sẽ thấy ô ông sư chúc cái mình sống lâu sắc đẹp nó cực kỳ quá, anh mình 80 tuổi cũng chúc sắc đẹp nữa. Hai mà cũng chúc 80 tuổi đồng bạc hết trơn, cũng chúc mình sắc đẹp mà đẹp thì đẹp lão cũng được nha vị. Phải không? Xin chúc sắc đẹp thì quý tử sẽ được đẹp lão, nhưng mà gốc chúng ta là từ cái tâm. Nhưng ta khi mà quý sư chúc quý tử đó là cái đó là chế định, nhưng mà trong nội trong á là quý sư chúc quý tử là sống lâu sắc đẹp, và quý tử có cái tâm an vui, mà được an vui vì từ những cái tâm sân hận thì ta cũng có sắc đẹp. Chớ nào cũng vậy đó, quý phật tử con muốn có sắc đẹp không? Chà, có người nói muốn rồi thích chưa? Ha, thế nào? 80-90 tuổi chẳng muốn sắc đẹp như thường bảo này. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba là quý sư chúc túc cho quý phật tử là được an vui á, là được sống mình cho mình được an vui, an vui về thân, an vui về tâm. Hồi nãy sắc đẹp của chúng ta được an vui. Cái thứ khi chúng ta đó, khi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh mà đầy đủ tất cả rồi đó, thì chúng ta không có được an vui. Mà chúng ta trong cái hoàn cảnh mà thiếu thốn á, chúng ta cũng không được ăn vui. Cái người mà đầy đủ tất cả đó, giàu sang phú quý, họ có ăn vui là vì sao? Họ sợ mắc, là sợ mắc cái những gì họ đang giàu sang phú quý. Ha, là còn cái người mà sống trong trạng thái thiếu thốn khó khăn, hoàn cảnh không đầy đủ á, thì họ không ăn vui, chúng ta thấy rõ rồi. Do đó đó, thì đời sống chúng ta lúc nào tâm chúng ta không được ăn vui. Do đó vì quý sư chúc quý tử được an vui, sống lâu sắc đẹp và được an vui đó, đó thì quý tử sẽ thấy thanh tâm được an vui rồi đó. Thì cái lời phúc chúc ở đó, đó thì chúng ta sẽ thấy được hưởng được cái sự an vui đó từ nơi tâm. Thì chúng ta bớt đi những cái gì, những cái phiền não mà chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ, sợ e, cái quả nó sợ chỗ sanh. Do đó đó, quý sư chúc quý tử được an vui. An vui thì cái lời chúc của quý sư chúc cho quý tử đó, qua cái sự mà quán xét về cái giới đích của quý sư, thì chúc như vậy đó, nó ảnh hưởng cho quý phật tử, giống như tích thêm sức, tích thêm lực cho quý tử được hưởng được sự an vui này như thế này, chứ không phải chúc tụng qua cái lời nói miệng. Do đó đó, sự an vui đến cho quý tử khi quý tử nhận lấy cái sự chúc đó, đó một cách thiết thực trong cái sự hạnh phúc chúc của quý sư. Cái thứ năm là trí tuệ. Ai cũng muốn người ta có trí trên đó. Vâng nè, trí tuệ làm chúng ta thấy rõ được mọi sự việc. Trí tuệ làm chúng ta sáng suốt được thấy được mọi sự vật, sự việc nhưng cách rất rõ, rõ ràng. Vậy thì khi mà muốn xin chúc á, sống lâu sắc đẹp anh vui sức mạnh mà không có trí tuệ á, quý tử nói chứ xin chúc còn thiếu đó. Hả? Quý tử phải nói liền á, xin chúc thì còn thiếu. Tại vì con không cần bốn cái pháp đó, con cần trí tuệ thôi. Cái trí tuệ nó cần cho con phải thấy hiểu được sự thật ở trên đời này đó. Thì quý sư phải chúc quý tử thành cầu thứ năm là được đầy đủ trí tuệ. Vậy thì khi mà chúng ta có trí tuệ đó, chúng ta quay ngược cái lại đó, ồ tại sao ông sư chúc mình sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh, cái trí tuệ nó giải đáp rồi. Trí tuệ được giải đáp hết tất cả sự việc đó là như vậy đó. Do đó mỗi một xuân về năm mới, quý sư đem hết tất cả những cái giới đức mà sư đã tu tập được và trao dồi trong cái đường tu tập đạo hạnh. Sư thành kính chúc tới tất cả quý tử hiện tại ở đây được năm điều: sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh và trí tuệ. Mà khi mà quý sư mình chúc như vậy đó, quý tử không có ngồi yên được, quý tử nói làm thai, làm xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, quý tử nói sang sư đi, xa, xa, trời, chúc mà không thấy nghe trả lời đó, sư có chặn không đấy. Vậy đó là nó xa, tú làm thai. Rồi đó, giờ chúng ta khi mà quý tử sẽ nhận được cái đó đó, rồi cũng sư gài nữa, nhưng nó sư gài. Thì khi mà chúng ta nhận cái đó thì sư mới biết là quý tử có nhận. Mà khi quý tử có nhận á, là quý tử bây giờ quý tử năm điều rồi đó, trong người quý tử rồi đó, trong cái đời sống quý tử rồi đó, bước qua năm mới quý tử rồi đó. Còn cái phần mà cái bao thơ đỏ đỏ đó thì sư thật sư không có ở đây, chỉ có thường thời trung đề có thôi. Cái đó giờ sư giao lại cho thường thời trung đề. Còn bao thơ đỏ đỏ đó thì sư không có, sư cho kêu y đỏ mà thôi à. Sư chỉ có y đỏ thôi, còn bao thơ đỏ thì sư không có rồi. Có thể tại công pháp chân quan là đây. Thì trước thềm năm mới, sư thành kính chúc quý vị được năm điều hạnh vui đó. Mong rằng con đường tu tập chúng ta mỗi ngày một tiến bộ hơn, mỗi ngày chúng ta đạt nhiều kết quả hơn, và có thể trong kiếp này ta được đạo quả, vì đó là một cầu tha thiết nhất của tất cả chúng ta. Sư thì xong thì có trong kiếp này rồi, quý thần tử có thể trong kiếp này, sư còn xa xôi dị dạ đó, tự nguyện chính đẳng chính giác mà. Cái nơi đường nó xa lắm, còn cái đường của quý tử thanh nhân giác á, nhất là người phụ nữ đó, thanh nhân giác lắm, nhưng ta được kiếp này dễ dàng lắm. Ở đây phải không, quý tử sẽ thấy chỉ còn có nhiều người nói chứ từ đây tới cuối 2016 là xong rồi. Có nhiều người ta nhỏ nhỏ sẽ vậy đó, thì thôi sẽ cũng chúc quý vị mà đầu quả mà duyên thành trong ngay trong kiếp này phải không? Có những có quý vị có muốn không, có muốn trong đầu quả trong kiếp này không? Trời ơi, khổ trả lời luôn, muốn không? Trời, muốn không dám nhận. Muốn bảo đến dạng còn ngại ngùng, ý trong như đã bên ngoài còn e. Bây giờ chúng ta tiếp tục học qua cái phần mà sư đảm trách nhiệm cho quý tử là năm pháp mà chúng ta sẽ được nghe hôm nay là ngũ quyền và ngũ lực. Thì chúng ta học qua cái năm pháp này á, quý tử càng chú ý một vài cái điều mà cần thiết, rồi sau khi mà chúng ta nắm được năm pháp này đó thì cái con đường tu tập chúng ta nó dễ thông. Quý tử thấy một người đánh xe ngựa, một người mà đánh xe ngựa mà đánh cởi một chiếc xe cổ xe đó, mà nó có năm con ngựa mà nó chạy sau le sóc lách đó, thì quý tử thấy nó chạy cái cổ xe nó đi được không? Có năm con ngựa đây này, thấy không? Quý tử sẽ thấy năm con ngựa, để sư vẽ cho quý tử coi hả? Sư thì thực sự không có hành cái gì mà vẽ hoài gì đâu, quán nè. Do đó thì sư đó quý tử thấy này nè, không nè. Một con ngựa nó chạy thứ hai, con ngựa thứ ba, con ngựa thứ tư, con ngựa thứ năm, phải không nào? Một mà nhưng mà cái con ngựa đó nó được nối tiếp nhau bởi cái sợi dây, nhưng mà rồi từ sau mỗi cái sợi dây đó nó kết hợp nhau như vậy đó. Ở một anh ngài đánh ngựa ở đây, anh ngài đánh ngựa ngồi ở đây, phải không nào? Năm con ngựa nó chạy như vậy thì quý tử thấy cái cổ xe nó đi được không? Rồi hỏi cho lời nữa rồi. Không. Không. Tại không có đánh ngựa đâu biết. Có nhiều người tới đó chưa có đánh xe ngựa đâu biết, sẽ hỏi khó quá. Mấy ông nè, đâu có ai nói trong được mấy ông nè. Nhưng mà chúng ta có thể hình dung được năm con ngựa mà chạy cái này đó, mà anh này anh ngồi đây mà anh kheo kéo ngựa nó lại đó, kéo cho nó lại, cái nó là bằng lại, nè, cái là bằng, nè, chạy ngang ngang ngang, chạy ngang ngang, chứ không cho được chạy xa nữa, nè, chạy qua lại, phải không? Rồi bắt đầu nó kéo chung lại, thì cái con ngựa đó, cái cổ xe này nó đi như vậy đó. Thì trong hai loại cổ xe ngựa như vậy, xe nào đi tốt hơn mà đi được an toàn hơn mà đi tới đây ha? Hả? Xe ngựa thứ hai. Xe mặt hả? Xe không nghe rõ. Dạ. Dạ. Cái bên là nó họ có ngựa nó họ chạy xe bằng nhau nữa. Hai con ngựa chạy hai cổ xe này chạy bằng nhau nữa. Con ngựa nó sư vậy đó để cho chắc ăn không bị sư gài. Mà nhiều quý tử nói tôi sư nghe nè, năm con ngựa chạy như thế này mà năm con ngựa chạy thế này, con ngựa có xe là chạy tốt không? Tao mà chạy tốt hơn, tay trái chạy đúng hơn, phải không? Quý tử cứ mạnh dạn tôn góp á thì ta mới thấy đúng sai. Chúng ta cũng nói hồi xưa đó, sư đi học á, sư có nói tôn góp và đúng sai cái sư nói nè. còn cái bất tận tụng kính nhớ lâu ha. Còn mà im im nhưng giữ trong bụng á thì không nhớ nữa, đưa ra về qua đất trên thì sự gì đó sự đóng góp đúng sai sự cái nói cái gì về cái quê của nào cũng sẽ cũng thầy sửa lưng mình đau ghê, nhưng mà nhớ lâu lắm nha, thầy chỉ nhớ lâu lắm, cái gì mà sửa lên nó nhớ lâu lắm, mà còn khen không á chút là về qua đất trên giờ đó cái tự học đó mình phải đóng góp phải không, mà đúng thì sai chúng ta cái gì đó không sao hết, chẳng đâu không sao hết, chúng ta đi học mà nếu như mà chúng ta mà chúng ta biết rồi đó, chúng ta không có phải đi học đâu, cũng tự động thấy không, giờ đó thì chuyện cũng vậy. Bác sĩ hạ bán không thì tỉnh dục, khi ta hỏi gì người dưới sư biết gì mà sư không biết đó, sư cũng hổ bác tử vậy đó, sư nói chậm với tử nghe kẹp không con cỗ xe này đi không được, cái cỗ xe này đi không được, cỗ xe này đi mới được, quý vị nói nha. Khi mà nó chạy so le sóc lắp vậy đó, cái người mà đánh xe ngựa như vậy là đánh xe ngựa đó dụng về không biết đánh xe ngựa, do đó năm con ngựa chúng ta thấy nó chạy lên chúng ta kéo xuống, cái này chạy lên kéo xuống, nó có sợi dây nè kéo xuống cho nó bằng nha, thì cái con ngựa nó chạy song song nó đều vậy đó, thì nó mới đi đến tốt mà đi được lâu dài. Cái người mà đánh xe ngựa nổi tiếng nhất trên thế gian này, người mà đánh xe ngựa mà tuyệt vời nhất trên thế gian này, quý tử biết là ai không? Đức Phật. Tại sao Đức Phật? Nói Đức Phật đánh xe ngựa nha. Thế không? Chúng nó đầu năm mà nghe cái câu đó muốn khiến sợ đó, Đức Phật biết đánh xe ngựa. Thế phải không? Nhưng mà hết được, đưa tới Đức Phật luôn. Mấy bạn, thì nếu ta biết người mà đánh xe ngựa nổi tiếng nhất thế gian này, quý tử biết ai không? Là ta Sa Nạc. Trời, ta Sa Nạc nữa. Hết Đức Phật, ta Sa Nạc. Và chúng nó mà sẽ hỏi câu thứ ba thì chắc là sư đó. Để nói tới sư đó, họ sẽ trả lời luôn cho rồi đi. Sao? Như đó đó, thì cái người mà đánh nổi nổi tiếng nhất trên thế gian này mà đánh xe ngựa hoàn hảo như thế này đó là cái vị tên là Puri Sa Đăng Ma Sa Ra Thi. Ôi trời ơi, nghe nó ớt ha. Ha, Puri Sa Đăng Ma Sa Ra Thi, nghe nó ghê quá vậy. Nhưng mà chúng ta dịch ra tiếng Việt ca đó là đắng điều ngự trừng phu. Đắng điều ngự trừng phu, quý tử có nghe tên này chưa? Ở đâu vậy? Hả? Ở đâu nghe xin luôn. Chắc ở đâu? Cứ đắng điều ngự trừng phu á, quý tử có nghe không? Ở đâu? Mười hồng an đức phật, mười hồng danh đức phật. Dạ thưa không, đừng có đem tới mười. Tới ngày hôm nay mà quý tử nói tới mười, quý tử chưa đúng cái hồng danh đức phật. Mình là con đức phật, các bạn phải nhớ, đức phật chỉ có chín hồng danh mà thôi. Ha, đừng có đếm mười chứ, nhưng mà Phật tử mà khác á, mà họ mới đó, họ không biết đó, họ chứ mười kể ra mười đếm không được đó, mới kể chín một chứ một cái còn một tính luôn luôn, mới tính đầu rồi nè, tại vì nó lỡ mười rồi, thì tập chín thôi, khoảng nè, nhờ đó có tự nhớ ha. Đấng điều người trong phu tên Bali gọi là Purisadam Masarathi, ngài là người điều ngự khéo điều ngự, một người chế ngự khéo chế ngự, một người thành tựu một cách hoàn hảo, một cách thành tựu số sự điều ngự của ngài. Do đó đó, ta học cái Đức Phật đó, ta phải học hoài cái cách mà điều ngự chế phục của ngài hay lắm. À, khi mà chúng ta mà không biết cái pháp môn này á, mà chúng ta không hiểu được cái hồng danh của Đức Phật mà đắp điều ngự trong thôn này đó, con đường tu tập ta cũng như người ta xe ngựa năm cái con ngựa chạy như vậy nè. Quý tử nghe kịp không? Có khi ta tinh tấn quá, tinh tấn không? Có khi ta lại lùi sầm sâu. Có khi ta bố thí quá, bố thí mà. Có khi ta cũng lùi sầm sâu không bố thí nữa. Có khi ta dùng trí tuệ, ta suy nghĩ nhiều quá mà. Cái trí tuệ nhiều quá, cái mệt nó không suy nghĩ nữa. Vậy đó, thì chúng ta thấy nó không phải là điểm ngỡ. Mà chúng ta không điểm ngỡ vậy, cái cổ xe ta đi. Sao le như vậy nè, quý Phật tử nhớ gì ta. Bữa nay mùng một Tết mà quý tử đi đó, cái ngày mai chúng ta đi nữa, mùng mốt ta đi nữa, đi hoài nó tốt. Vậy đó, mỗi ngày chúng ta cùng đi. Chứ mới đâu, chứ không phải đi ngày nay rồi cái ngày mai ta nghỉ, phải không? Vậy đó, thì chúng ta không điểm ngỡ được. Quá nè, vậy đó, ngày mai có đi không? Ở đâu? Như tầm pháp, có đọc tới tầm pháp rồi đó. Về tới tầm pháp rồi đó. Tại vì ta được ngày mai chứ. Ở như tầm pháp có môn pháp quần trài, có qua một tu tập pháp quần trài của năm gần đó, năm pháp. À. Vậy đó thì chúng ta nhớ ha. Khi chúng ta sẽ thấy cố gắng mà chúng ta làm cái việc gì đó. Cũng như là chúng ta làm việc phúc thí, hay là cây quỷ, cũng như cho con tam bảo gì đó. Chúng ta cũng cố gắng đều, điều làm gì đó. Vâng, luôn đã xin nhìn cho các bạn xin thấy các bạn thủ quỷ cái này quá nên chúng ta cố gắng và đắp đòi công đức cho cái sự hoan nghênh được mỗi được an lành phát nè. chúng ta có được cái máy ấm nhà tre và năng một tết chúng ta nghe được pháp đó là do công đức của thượng tọa trụ trì cũng như ban ban tổ chức chúng ta ban chứng quán và gây những cái tay cho quân tử có được này đó, chúng ta phải cố gắng được mà pháp tri ơn. Đức Phật nói có trên đời có hai hạng người mà khó tìm, quý tử biết không, hạng người biết ơn thì biết trả ơn. Dạ, cái người biết ơn thì biết trả ơn. Thông thường chúng ta có nghe hai cái pháp không? Biết ơn thì biết trả ơn, quý tử có nghe không? Rồi, không trả lời nữa này. Biết ơn, chúng ta biết ơn không? Biết đó, biết ơn. Nguyên mà người ta thông thường người ta là khó sợ, khó xử lắm. Biết ơn là không biết trả ơn. Tôi thành tính kia anh, tôi cảm ơn anh nhiều lắm, em không biết trả ơn. Quý tử thấy không? Học sinh học lớp 1 xong nó lên lớp 2 cái thành kính tri ơn thầy nhưng mà quên luôn thầy. Nó nói cái tăng nghề phán giết đó, nghề đó nó bạc như di dâu gì đó, quý tử thấy không? Vậy đó thì Đức Phật này nói có hai hạng người khó biết, khó tìm trong đời này, biết ơn thì biết trả ơn. Chúng ta biết biết ơn thì ăn bắt cầu báo, nhưng mà họ ăn bắt hại dầm, lúc nào chúng ta cũng phải có cái đó. Không nè, thì chúng ta Đức Phật này khi mà đắc đạo quả đó, ngày ngồi dưới cội cây ở Cuôn Thi Ga Giá ngày hôm nay tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, ngài chiêm nghiệm pháp, ngài chứng đắc đó, ngài phải tri ơn cái pháp đó và ngài chứng đắc được đó, phải bảy tuần lễ như vậy đó, 49 ngày mà không ăn không uống đó, ngài đứng lẫn quẩn lanh quanh ở trong cái cội bồ đề đó, ngài tri ơn cái pháp mà ngài chứng đắc được. Chúng ta cũng vậy đó, chúng ta một ngày nào đó chúng ta thực nghĩ thấy là cái chùa Hoa Nghiêm đem người ta được một cái sự ấm cúng trong cái mùng một tết, người ta nghe được pháp đó, cái ta đứng lẫn quẩn lanh chùa Hoa Nghiêm 49 ngày không ăn uống. Cái đó chúng ta phải có quá cái pháp kia người ta không ăn á, thành ra chúng ta không biết cái không pháp gì mà ta biết ơn là ta biết trả ơn á, những biết trả ơn á là chúng ta không bao giờ thành ra thiếu ơn mà thân là thiếu thiếu công đức của tài chồng thiếu tự nhiên kèm ha. Thế thì đây chúng ta cũng bắt đầu qua chúng ta thấy là năm pháp mà chúng ta sắp sửa học đây á, ta gọi là ngũ ngũ quyền ngũ ngã ngũ hổ à. Ngủ ngã hả? Dạ, sư sư quên mà chú ngủ hổ không nè. Ngủ mà hổ thì ta sao đâu? Ta có được quyền ngủ. Phải không nè? Nếu mà ngủ hổ thì ta có được quyền ngủ. Dạ, không được thích. Phải không nè? Rồi, nghe đã. Thì ngủ, ngủ là hai cái pháp này chúng ta học hôm nay chung một pháp, chung một đầu buổi ngày hôm nay. Dạ, chúng ta sẽ học hai pháp ngày hôm nay. Cái tiếng Bali gọi là Banh Trinh Tri Giá. Banh Trinh Tri Giá. Tiếng Bali gọi là Banh Trinh Tri Giá. Bình trường thị giác. Cái tiếng Pali của ngũ lực đó là Banh Chắc Bà Lá. Bà Lá. Cái thuyền, cái xuồng Bà Lá mà ở dưới lòng hay đi đó, quý tử biết không? Nó gọi là Bà Lá đó. Quý tử có đi xuồng Bà Lá nào như quê không? Sư phát sinh về quê, như lòng quê ngoại sư đi xuồng Bà Lá. Nên giờ sư học cái này Banh Chắc Bà Lá, tức là cái trường cái xuồng này nó cũng nó banh ra, nó không thi tới nơi được đó, là vì ta thiếu thiếu ngủ lực mới bật tỉnh nhớ ha. Do đó đó thì hai cái pháp môn này chúng ta sẽ học là Banh Chinh Tri Giá và Banh Chắc Bà Lá, là hai cái pháp cần thiết mà rất là quan trọng đưa đến cho con đường của tu tập đạo quả Niết Bàn cũng tại nơi đây. Rồi chúng ta bắt đầu đi qua cái phần thanh tắc cái này. Thứ nhất, Banh Chinh Tri Giá là hai cái ngữ căn này nó kết hợp nhau là Banh Chắc và Tinh Tri Giá. Hai cái nghiệp căn này nó kết giao lại, khi mà nó sinh thí lại, nó kết hợp lại đó, thì hai cái này nó bỏ một từ, cái này là nguyên âm, này là nguyên âm, mấy cái này là phụ âm, phải không nè? Thì chúng ta bỏ cái này đi, thì nó kết hợp lại, thì ta gọi là Banh Chinh Tri Giá, nó bỏ chữ A, lấy chữ Y, chúng ta sẽ có cái chữ đó, Banh Chinh Tri Giá. Thì Banh Giác tức là năm, chúng ta học Bali, từ quốc tử quốc trời, mấy mốt tôi biết Bali, E cá là 1, D là 2, rồi là ti là 3, cha tú là 4, bánh trái là 5, nghe không? Em mới có cái đường đó, ê ca là 1, đê là 2, ti là 3, nhưng tại mình có thêm cái từ ngữ Bali hay là có Bali ngữ, chúng ta làm cái dấu tiếp, ta học kinh tạng Bali rõ ràng hơn. Bánh trái tức là 5, in tri giá là quyền năng hay là quyền lực. Nên cho đó chúng ta có khả năng, chúng ta có năng lực, thì giữa hai cái này đó, khi người ta có cái quyền với trong tay của ta là đó, chúng ta có quyền đó, người mà có quyền thì người ta có gì? Có cái quyền lực. Người tự nhớ hả? Khi mà chúng ta có quyền ở trong tay á, chúng ta có quyền lực. Mà khi chúng ta không có cái quyền ở trong tay á, chúng ta bị tước cái quyền, chúng ta mất cái quyền đó, chúng ta mất cái quyền lực. Hả? Quý tự thấy đúng không? Chẳng biết không? Nó nhỏ nhỏ thôi. Ở đây quý tự có quyền không? Không. Quyền làm người. Chắc là không có. chứ không có không à, cứ tưởng đây có quyền không? Có chứ, người nào cũng quyền hết trơn á. Ở đây quyền ai? Thôi đầu năm thì có sao ăn vậy đó. Quý vị đâu, chúng ta có đủ mọi quyền quy định trên đây á, chúng ta có quyền hết á, mà chúng ta không biết khai thác. Khi mà chúng ta không biết khai thác cái quyền năng của ta đó, cái quyền của ta đó, mất đi cái con năng lực của ta gì. Ở trong gia đình chúng ta có quyền đó, ta vô trường học ta cũng có quyền đó, tới vô chùa ta cũng có quyền đó, mà ta xuống nhà khách ta cũng có quyền đó, ở đâu ta cũng có quyền hết á. Quý vị thấy không? Mà quý vị không khai thác được cái đó thì quý vị mất hết cái năng lực của quý vị. Nên Đức Phật đi ngõ như vậy đó. Chúng ta Đức Phật nó ngõ như vậy đó. Khi chúng ta khai thác được cái quyền, mà chúng ta nắm được cái quyền trong tay ta có mạnh lực lắm. Ta có mạnh lực lắm. Khi Phật tử sợ thế này nè, khi Phật tử thọ tam quy và ngũ giới rồi đó, thọ tam quy và ngũ giới rồi đó, khi Phật tử đi ra trong rừng già tối đen thu nhưng đến 30 đó, Phật tử sợ ma không? Sợ ma không? Nó cũng lớn, ở đây đèn sáng hết rồi, đúng không? Quý tử đi vô trong nhà thì tối không rồi đó. Quý tử đi lúc đó quý tử có sợ ma không? Không sợ ma. Tại sao nó sợ ma? Sợ cọp rồi. Sợ cọp đó. Là ra khỏi sợ ma nó quay ra sợ cọp rồi. Sợ hỏi quý tử có sợ ma không nè? Quý tử có sợ không? Có, sợ không? Quý tử sợ lo là cái nọ cái chà cọp sắc sáu này quay là có ai không đó nè, phải không? Khi cái gì quý tử mất đi cái quyền quý tử là gì? Quý tử là con của Đức Phật. Phật tử thì lúc đó mới chủ tử chỉ nghĩ tới là Đức Phật này hiện tự rồi, do đó mình mới sợ Phật tử mà. Phật tử có hai, đúng không? Phật tử có hai, một là mình con của Đức Phật, hai Đức Phật đã chết rồi. Khi nào Phật tử thấy mà Đức Phật mà chết không thấy hiện hữu trong lòng Phật tử đó, lúc đó Phật tử mới sợ ma nguyên văn ra. Do đó nếu Phật tử không có niềm tin đó thì coi như Phật tử mất cái quyền lực của mình là con của Đức Phật chư thiên phải gia hộ cho con Đức Phật đó đâu. Con ông vua mà đi đâu thì có quan quyền phải quan quân phải theo hộ trì mà quan quân á theo hộ trì của vua á, là Đức Phật là đấng thiên nhân sư, thầy của chư thiên và nhân loại, thầy của chư thiên và nhân loại. Dạ thì ngay khi mà thầy của chư thiên và nhân loại đó thì mà chúng ta là đệ tử là con của Đức Phật đó. Dạ dạ xin mời. Dạ sao dạ. Dạ. Dạ, dạ, thầy ở băng cà lát. Xin nghe, băng cà lát sư sả không ạ? Thật ra đó, quý Phật tử biết không? Khi mà quý tử đi cho tinh mình á, mà quý tử còn sợ má á, là quý tử không có khai thác được cái quyền năng của mình là con của Đức Phật, mình là vị Phật tử. Mình mắc á, lúc đó mình chỉ thấy là ma lớn hơn Đức Phật đó. Người đó mình có sợ, tại vì mình con của Đức Phật mà, con gì vậy vua, mà quý tử không có niềm tin đó đó. Coi như quý tử không khai thác được cái năng lực của Phật tử là người con của Đức Phật. Thì từ nay về sau, quý tử thấy quý tử còn sợ ma không? Nó sợ ma rồi. Ngày mơ xuống tâm thất tình diễn nha. Tối nay á, tối nay á, đừng nếu mà quý tử đi tao tối nay, thì sẽ không biết là hỏi chị Thái cho vô đó. Tại sư đang ở đây mà. Cái kiểu đó, chứ đó đó là cái quý tử không khai thác cái năng lực của mình, quý tử mất hết tất cả. Quý tử thấy không, hồi xưa đó mà quý tử mà về quê á, mà thấy ngân cho chỗ nào mà có ma có quỷ là trần tinh như đó, thì các thầy pháp được tên tới đó, mà ông đi theo đó, ông mang hai cái món đồ nghề thôi, một cây cô da và một cái mực. Một chó con đó, một con chó, một cây cô da, đánh đánh ma. Quý tử có thấy cái cảnh đó chưa? Chưa, để suy kể cho nghe. Đánh qua nó lại rồi, mà nắm đánh thua đó, cầm cắt con chó, chó là ăn, con mà biết mất tiêu rồi. Thấy không? Quý tử thấy, sao mà hay ha? Sao mà, con ma nó sợ con chó mực, mà chó baby nó, con chó nhỏ đó, mình ngắt cái đấy, rồi chạy. Nhưng mà khi mà ta học tâm pháp Đức Phật á, Đức Phật nó bốn quả khổ đó, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, ngạ quỷ Atula và súc sanh. Cái cõi mà thấp nhất á là cõi địa ngục. Kế nữa đó là cõi ngạ quỷ, cõi Atula, cõi súc sanh. Đó nè, thì ngạ quỷ là ma quỷ đó, là quỷ đói nè. Là chúng ta sợ trong rừng mà chúng ta thấy ở sự lạnh đó, ma quỷ đó là nó thua Atula. Atula tức là loại mà dữ, nó hiện ra rồi đưa răng nanh ra mà nó đòi hút máu nguyên tử đó, mới nói đó là Atula đó, xin nó hơi hơi cung cung quá vậy đó. Nhưng mà nó sợ con chó, sợ con chó mà mình đánh con chó nó chạy, bây giờ mình sợ nó, sợ mai không biết tại sao đó. Theo không có hợp lý, không có mắc sen, không có hợp lý mà mình cứ sợ nhất à, cứ đi đi vô trong rừng nhà với lại coi có ai trong bên không, xí sợ sợ cọ chứ xí sợ chọn cướp chứ còn sợ ma thì đâu có sợ đâu hả, cứ tự phải nhớ vậy đó. Thế mình sợ người gian mà người cưới mình người chú tình thì mình sợ, chứ còn cái này cái gì nó xíu à, không có gì sợ hết á. Nhưng mà quý tử không khai thác được cái niềm tin, quý tử đã tam quy và ngũ giới, quý tử là người Phật tử rồi mà quý tử cứ sợ cái niềm tin nó tự rung lại, niềm tin quý tử rung lại chưa chắc ăn nè, chưa chắc ăn chưa chắc vững nè, à hỏi hỏi mình là Phật tử không, phải Phật tử không, phải con đức không, phải con đức Phật đi đâu cũng xưng là Phật tử đó, phải không? Nhưng mà đúng chuyện cái là không có dám nói con đức Phật đó, thôi đức Phật mô Phật, đức Phật này chết rồi thằng còn thằng kia này chứ không phải con, con phải vậy đó. Quý tử thấy không, giờ đó đó quý tử sẽ thấy vì khi chúng ta không có niềm tin vững chắc á là cái gì ta cũng sợ hết á, của ta mắc ngay cái khả năng lực của ta. Quý tử đứng trong gia đình mà quý tử không biết cái quyền năng, quý tử là cái người, là người cha, người chồng, người vợ hay người vợ, người mẹ hay là người bà, người ông á, quý tử mắc đi cái quyền lực liền à, mắc liền à. Cái Phật nó rõ như vậy đó, làm con cũng vậy đó, không biết cái vị trí của mình là trong nhà mình ở cái vị trí nào thì mắc cái quyền lực, mắc đi cái năng lực liền, mắc liền. Vậy thì có năm pháp mà chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật đã nói trong con người chúng ta có mà chúng ta không biết khai thác, chúng ta mắc hết tất cả: tính, tánh, niệm, định và tuệ. Năm cái này khi mà chúng ta biết là trong người chúng ta có thì lúc đó chúng ta sẽ có năm cái ngũ lực bành chắc bào lạc. Chúng ta có năm cái này á thì chúng ta sẽ có năm cái lực năng lực phi thường đã cho quý tử liền đó. Quý tử không khai thác được cái năm cái điều này thì quý tử sẽ không có khả năng con đường mà tu tập chúng ta để tới hỗ trợ được. Do đó hôm nay chúng ta cần phải nắm bắt được cái năm cái pháp này, mà khi ta nắm được một pháp chúng ta nắm được hai pháp cả hai. Biết gì bây giờ chúng ta đặt tới cái đầu pháp đầu tiên là tính quyền, trong người chúng ta có tính quyền, có tánh quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tuệ quyền, thì lúc đó chúng ta sẽ có tính lực, tánh lực, niệm lực, định lực và tuệ lực, rõ như vậy Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta không có nắm biết chúng ta có năng lực, có quyền lực như vậy đó thì lúc bây giờ chúng ta không có có sức lực được đâu, chúng ta không có khả năng làm được gì cả đâu, chúng ta là yếu lắm, chúng ta làm ta cũng không có dám làm được hết á. Người ta kêu mình tu, chúng ta không có niềm tu, không dám tu nữa. Rồi người ta kêu mình cố gắng, chúng ta không cố gắng nữa, thì chúng ta không có một cái niềm tin gì cả, chúng ta không biết khai thác cái quyền lực của ta, cái năng lực của ta, cái khả năng của ta. Chứ bằng cha Indriya, cái này là cái quyền khả năng của ta, ta có một cái power, chúng ta có một sức mạnh, có sức mạnh ở trong cái tài của ta mà chúng ta phải khai thác. Mấy đây thì cái tin, cái niềm tin, chúng ta đặt cái niềm tin ở đâu? Chúng ta phải có, chúng ta có đặt niềm tin, cái tính tính hay là bốn cái niềm tin chân chất để chúng ta không có bị góp cho tứ tà tính, là cái niềm tin chúng ta đi sai lầm. Có những người ta gọi là tà tính hay người ta còn gọi là mê tính, quý tử thấy cái gì vậy đó. Thì chúng ta là con Đức Phật á, là ta là bậc con của bậc tánh giác ngộ đó, thì chúng ta phải có niềm tin chân chánh, niềm tin chân chánh để chúng ta không có góp cho tà tính hay chúng ta không có góp cho trong cái mê tính. Vậy thì khi chúng ta có cái niềm tin mà chân chánh á thì chúng ta có cái năng lực ở trong người ta có khả năng. Thì Đức Phật nói niềm tin ta có mấy, chúng ta có bốn trường hợp. Chúng ta tin có nhân, tin có nhân, ta tin có quả, ta tin mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng không ai giống ai cả, và cái cuối cùng là ta tin về trí tuệ của Đức Phật hay là cái sự là dạy của Đức Phật. Thì chúng ta khi chúng ta có cái niềm tin như vậy đó thì bắt đầu chúng ta mới thấy cuộc sống chúng ta có cái sức mạnh. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, gieo nhân nào thì quả đó, mà liên quan đó là dạ Đức Phật là đem chúng ta được sự an vui một cách cụ thể, thì chúng ta sẽ thấy đó chúng ta có. Bây giờ chúng ta thấy giờ cái niềm tin ta, ta tin là có nhân thì có quả, có tin có nhân có quả, ta làm việc bất thiện, ta làm việc xấu ác thì ta gặp quả khổ đau. Chúng ta có niềm tin đó thì chúng ta gọi là có chánh tín. Còn nếu như ta không có niềm tin mà nhân quả tương quan, không có tin là chúng ta làm việc ác mà chúng ta sẽ gặp điều ác, chúng ta không có tin điều đó đó, thì lúc đó đó chúng ta sẽ có một cái gọi là gì, bước ra ngoài cái niềm tin đó, chúng ta đi tìm cái gì nữa, chúng ta bắt đầu ta đi tìm cái đó. Bây giờ chúng ta thấy gieo hột mít cho ra cây mít và được hưởng cái mít, cái điều chúng ta biết mà gieo hột mít cho ra cây ớt, ra trái ớt, chúng ta sẽ thấy không có hát này, chúng ta thấy cái đó không bao giờ, đúng không? Gieo hột mít cho ra cây mít rồi nó trổ thành trái mít ngọt hay là không ngọt thì chúng ta nói phải làm sao, nhưng mà chúng ta thấy đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là gieo hột mít mà cho ra trái cây ớt mà cho ra chỗ trái ớt không có, chuyện không có. Vậy thì khi mà Đức Phật nói nhân nào cái quả đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy chúng ta ở trong đời này ta làm việc nào thiện hay bất thiện, thì chúng ta sẽ có hiểu biết rằng là ta có niềm tin ta đã làm tốt rồi đó, thì chúng ta sẽ gặt hái điều tốt. Mà ta làm điều gọi là không tốt rồi đó, chắc chắn một ngày nào đó cái điều không tốt đó nó sẽ trổ sinh cho ta, để chúng ta phải gặt hái cái điều không được tốt đó, đem cho ta được khổ đau. Chúng ta thấy rõ như vậy. Từ đó về sau chúng ta không có một cái niềm tin nào khác hơn. Giờ ai nói nó ngã nó nghiêng, nó thèm nó bớt, chúng ta cũng không thèm nghe nữa. Chúng ta có một lòng thôi, một lòng chúng ta đi như vậy thôi. Gieo giống làm, gặt quả làm. Gieo giống ăn vui, gặt quả ăn vui. Ngày đó, ngày đêm đó, tháng đó là ngày lành, tháng lành, năm lành chúng ta. Chúng ta tin cái điều đó, chúng ta còn ra chúng ta không có cái gì khác hơn. Ở bên Thái Lan đó, nó có từ ngữ là bay hả mỏ. Bay hả mỏ tức là khi nào chúng ta bị bệnh á, thì cái người nhà sư đó nó kêu bay hả mỏ đi, đi hả mỏ. Thì cái tiếng Thái đó là bay hả mỏ là đi tìm bác sĩ đó, đúng không? Bay hả mỏ là đi tìm bác sĩ. Nhưng mà nếu như mà mình không đi tìm bác sĩ đó, thì cái ông sư Thái Lan ông nói cho bay hả mỏ đâu, hả cái thằng chưa đâu, hả cái thằng chưa đâu, đâu là thấy nhìn. Mà ông mỏ mỏ là bác sĩ, mà nó thằng chưa đâu vô đó là đi tìm thầy bói. Bay hả mỏ không được thì bay hả mỏ đâu, không tìm bên ông bác sĩ đó thì đi tìm thầy bói. Số bà phà là số không có chết đâu, số bà còn sống lâu lắm. Nhưng mà cái bệnh cancer này tôi thấy rằng là không có sợ. Mình hồi nãy mình vô bác sĩ nói mình bị bệnh cancer, cái mình không tin, cái bay hả mỏ đâu, lên khoa học đâu vỗ có khỏe ra, trời ơi số bà tốt quá trời tốt này, bà sống cùng lâu lắm, 200 năm nó mới hết đó. Cái đó mình thấy ồ ông sư đó, ông bác sĩ nó xấu mình quá ha, ông này nó tốt nè, ông này nó tốt mà ông nói mình sống lâu nè. Còn bác sĩ tốt chưa, mình bị bệnh cancer ăn gì ăn đi, tức muốn ăn gì ăn đi có 6 tháng nữa hết rồi, không hết 6 tháng thì là sát tháo luôn đó. Thì cái mình nói bác sĩ nó xấu mình không chịu, mình đi tìm ông thầy, ông thầy mã đô á, ông mặt đây hả mã đô ông bác sĩ mà không chịu đó, mình đi qua thầy bói, thầy bói đó mình sống lâu đó, cái bắt đầu mình tin cái đó đó. Thì lúc bây giờ là mình bị lung lay cái niềm tin chúng ta không có chắc rồi. Cho nên thích cái gì mà nghe mà tốt quá ta giữ, cái gì mà không tốt quá trái tay của ta đó ta muốn mau mau gạt gạt làm bền. Cái niềm tin của ta mắc từ nơi cái năng lực chúng ta có ở trong con người ta, làm sao ta có tích lực được, ta có năng lực được, cái đó là hoàn thành. Thì Phật tử không tin Phật tử á, thì Phật tử tin ai? Trên con đường mà chúng ta là người Phật tử, trên con đường mà ta là con của Đức Phật, con đánh giác ngộ, chúng ta có con đường tu tập chúng ta mà chúng ta không tin mình á, chúng ta tin ai nữa? Hết rồi. Đức Phật nói với đại đức chúng ta, sau khi Như Lai ra đi lấy giáo pháp làm thầy, mà lấy giáo pháp làm thầy, lấy lời dạy của Đức Phật làm thầy, ý chỉ cho thầy, nương tựa lời dạy đó mà ta tu tập. Ngoài ra không có nương tựa vào ai nào cả. Giờ chúng ta có giáo pháp, ta có kinh điển, ta có lấy ra ta lắng, ta còn ta nghiên cứu, ta học, ta tu. Chúng ta ngoài ra đó, quý tử không có một niềm tin đó thì quý tử không khai thác được cái năng lực quý tử tu tập được đâu. Do đó đó, cái niềm tin đầu tiên mà Đức Phật đã nói mà chúng ta có ở trong cái năng lực này ấy, là tin. Vậy thì trên con đường ta tu đó thì quý tử thấy tin nhân, tin quả, tin mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Nghiệp của người cha không giống như nghiệp người của người mẹ, nghiệp của người chồng không giống với người vợ, mà người con cũng không giống người anh, người em cũng có giống nhau. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng mà không ai giống nhau. Chúng ta chỉ mượn cửa mà đi lên, mượn chỗ mà ta hội lại nhau, có duyên người ta kết hợp trong gia đình, nhưng kiếp sau chúng ta không có duyên nữa thì rã ta, không có hậu quả quyết chúng ta gặp lại đây. Nhưng mà cái đây là chúng ta gặp nhau nè, kiếp sau chúng ta gặp lại một gia đình như vậy nè. Những người mà trong gia đình của Phật tử đó, mà bữa nay mà Phật tử hữu đi tới chùa mà nghe pháp đó hay lễ Phật đó mà không đi đó, kiếp sau không có gặp nhau nữa đâu. Đã khác rồi, cái niềm tin họ bắt đầu khác rồi, họ không cùng một niềm tin với nhau đó thì họ bắt đầu cách xa cả liền. Quý tử nhé, có một câu chuyện mà đến với Đức Phật, có hai người vợ chồng, hai người nam và người nữ, thương yêu nhau lắm rồi á, họ muốn được là gặp nhau lại trong kiếp sau nữa, họ muốn là keo sơn gắn bó trong kiếp này rồi kiếp tiếp tục trong kiếp sau nữa. Do đó tới hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, nếu mà như vậy con có được không, nếu mà được như vậy con có được không, thì quý tử ở đây trước khi trả lời, Đức Phật trả lời đó, sư hỏi nhỏ tử, quý tử có cái trường hợp đó không? Có. Dạ không không, nhưng mà sư hỏi quý tử kia nghe thì chuyện nó khác. Còn quý tử nè, có muốn được như vậy không? Kiếp này cũng làm vợ làm chồng, kiếp sau cũng là vợ chồng, chồng sau cứ tới cũng là vợ chồng, chồng vợ chồng, chồng chồng lại bà vậy đó. Quý tử thấy vậy, quý tử có muốn gì không? Sư hỏi cái này nè. Không á. Nghe đau lòng nha, nghe đau lòng, có người hai người ở cái bên nghe nó không chịu, người ta nghe đau lòng lắm đó, sợ quá rồi, đầu năm mình nghe nó sợ rồi, sắp tiền á, có người ta nữa là keo sơn gắn bó kiếp này kiếp kia, rồi là gan lông tắc bụng luôn mà, giữ lại luôn mà, kiếp sau cũng giữ luôn đó, kiếp sau cũng lên, nhớ là tôi âm bà chồng vợ chồng tùng tùng vợ chồng nha, kiếp nào cũng sẽ lên y chang như vậy nha, cũng sát cái nè, gan lụng ta hai bên bụng luôn, gan lụng giống nhau, vậy đó chịu không? Thì người ta mới chịu á, thì có người ta tới nguyện, ta hỏi với Đức Phật vậy đó, Đức Phật nói được. Này hai người kia muốn mà lúc nào cũng gặp nhau, kiếp nào sanh lên cũng gặp nhau thì phải gắng làm bốn điều. Nếu mà làm được bốn điều này đó thì kiếp nào cũng có. Rồi bắt đầu đi gì ghi thì đã nói không, thấy không, thấy không, mà đã nói không một cái điều đó, bốn điều đó đã lấy chiếc ghi liền, thấy không, thì nó cái gì cũng nói được hết á, xin đúng không, lớp này là trí tuệ không à, nha, bắt đầu đi nha, bắt đầu đi, ghi đi ghi đi với đâu, rồi chúng ta tối về ra nguyện gặp tụi giờ bốn điều thì giống nhau hồi nãy chúng ta xin mình nói vậy thôi cho không mình chạy tôi nha, mình giữ cái giá trị nha, chúc mà giữ cho con người mà, nhưng mà về trong nguyện tôi ông bốn cái bốn điều giống nhau đúng không, đó là cái bốn cái này giống nhau thì kiếp nào sao lên cũng là vợ làm chồng, mà kiếp nào bốn cái này không giống nhau á, đừng mong đừng hòng kiếp sau gặp lại, được chưa? Cái bốn điều ta là bốn đồng, tứ đồng, đồng tính, đồng thí, đồng giới, đồng tuệ, đồng trí. Kiếp nào mà vợ chồng mà có bốn điều này á là kiếp nào cũng gặp nhau. Đức tin là hai người giống nhau cùng đức tin, thì kiếp nào kiếp sau còn gặp lại, ta bắt đầu ghi ghê lắm, ghi quá ghê rồi đó, về so lại coi nha, ông cái tôi không giống đức tin rồi, rồi tôi làm đức rồi, thấy không? Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, cái đồng thí người cho ra mà người keo kiệt là không gặp kiếp sau, người sợ lỡ, người mà muốn kêu kích lắm rồi đó, thì có đó thôi tôi ông không gặp nhau cái sao rồi, tôi lỡ đúng không này, cái này gặp cái trời gặp ông con là ông tình sò không à, tính quá tính này, thôi tôi lỡ rồi quan đá cái này cho ông biết trâu nhưng mà gieo duyên nữa, tại vì ông là cái người kéo kia ra đó, cái tính thấy thứ ba thì giới ngũ giới bất trì triệt lộ nhân thiên, ông sắc sanh cũng gặp con giáp ông giết, con chuột ông cũng giết đâu, thôi tôi sợ rồi thì tôi biết sao tôi không nữa, là không có đồng giới. Thấy không? Người không nói dối, gặp người nói dối, họ chịu nổi không? Không chịu nổi à? Ha? Người thì mở ra thì nói gạt không à? Không có nói đòi những chân thật cái đó. Còn cái người mở ra nói thật không là tới đó thật thà thường thú thiệt. Thấy không? Giờ đó thì họ sao được? Thấy không? Hai cái giới không có hợp nhau. Người giữ giới, người không có giữ giới. Hai cái đó là ông gặp tôi, gặp kiếp này, kiếp sau tôi không gặp nhau nữa. Bye bye, xí bừng bông. Lỡ rồi, lỡ kiếp thôi. Đồng chí là cùng nó tu chứ, ông tu ở nhà lo bấm TV phim coi đài không. Tôi bỏ tiền, ông bỏ nó có tivi. Thôi thì sao không có tivi, ông gặp tivi cho tôi nữa. Đó, thì đó mới tự thấy bốn điều đó, mới tự thấy coi so lại coi có được không. Bây giờ coi lại có chuyện của mình coi coi có không. Ở đây không có, đây không có, chỉ có vài người lẻ tẻ xin có xa xa gần gần, thấy còn gần gần với nhau thôi. Chứ còn đây người đầu tâm, người đầu cuối đầu tâm mà, đầu sông tương, người cuối sông tương mà. Đây này sẽ thấy hai ba trường hợp gì đó. Nên là, thì quý tử sẽ thấy không có cái này, coi như tích. Nhưng mà bây giờ quý tử ngồi đây, thấy không? Mùa đông nè, mùa Tết nè, mà trời lạnh nè, mà mùa 1 á, do mùa đông nè, kiếp sau mình giống nhau hết trên nè. Cái sao mình sanh lên gia đình đóng như vậy đó. Quý tử chịu không? À, không chịu nói nữa. Đây là đồng đức tin mà, đồng đức tin mình sẽ gặp nhau tiếp sau nữa. Chịu không? Chịu nó chịu còn luân hồi. Nãy nó kiếp này giải thoát bây giờ nó chịu. Nó không chịu chứ, nó chịu. Tại vì kiếp nó sẽ nói gì là kiếp sau con gặp sư nữa sao con chịu luân hồi nữa. Giờ có chịu không? Không, có đặt không nữa. Vậy là sao mình có đức tin? Trời ơi, đức tin gì đâu có. Trời ơi, do cái đức tin Chúng ta có thấy không? Sư làm sao tại sư đang phải chùa quý tử tự đừng có nghĩ cái tí đừng có phải bỏ ra tình tài tình dạng quý tử mới là bỏ phí đừng có nghĩ vậy quý tử bỏ cái thời gian ra bỏ thời gian riêng tư của mình ra để mình tới chùa nghe pháp quý tử đang thí cái thời gian quý báu của mình để mình cho để mình đi tới cái sự an vui với trí tuệ mình tức là đang có thí quý tử nghe kịp không chứ tư quý tử giơ ngón tay lên cho sư coi ngón tay cái này giơ tay lên coi trời ơi ta cứ ngắt nè thấy không mà ta coi tướng số đó ta phải cong vậy là ta có quyển kiển cái nào cứ nghe đó là không có quyển kiển à bắt đầu mà bó bó tay rồi đó rồi bó bó tay của mình nè bắt đầu đầu năm coi tướng số mình nè chèn chèn quý một tay học cái sự là phải chậm não cái chèn cái sự đó cái nào cái làm theo đó là chừng cái sự ngay rồi thôi quên nè rồi cái đầu thí của tôi nãy giờ của tôi do chùa chúng ta có thấy không thí thời gian quý báu của tôi ở nhà thay vì mình còn tết vui với con cháu gia đình vợ chồng con cái và chúng ta hầm này cũng nhau lên chùa nghe pháp cái đó tên là xả thí khi ta xả thí tức là ta bỏ cái sự dính mắc sự đeo níu còn chặt thói quen ta đeo níu vẫn chắc thì ta xả thí ra giờ ta gọi là ta có thí rồi quý tử nghe kịp không thôi giờ này thôi giờ ta ở nhà thôi giờ này ta cắn hạt dưa cái mỏ nó đỏ hồn mà không chứ đâu có thợ ngộ đây đó quý tử thấy không mà chúng ta đã đi vậy nên ta đã xả thí chúng ta có trì giới không nãy giờ quý tử có trì giới không có ở đâu chùa mình là trì giới rồi đó hả nãy nãy sư thanh tâm trì giới rồi đó mình là trì giới rồi đó mà có thằng trì giới rồi đó nhớ đó quý tử thấy không cái trì giới á là năm cái giới hồi nãy quý tử nguyện đó cái đó là chỉ cái giới và giới nguyện thôi chúng ta chỉ có giới nguyện thôi và giới còn ngăn ngừa đó có giới ngăn ngừa đó và giới sắc trừ đó chúng ta còn một cuộc đời sống chúng ta từ sáng tới chiều nãy chúng ta tới chùa đây đó ta tới chùa đây chúng ta có mấy loại cái đó quý tử sẽ thấy chúng ta có nhiều loại lắm chúng ta thấy nếu như mà trong thọ năm giới đó là chúng ta biết rằng ta có thọ giới không phải con tay của tôi vẫn còn cứng nữa giờ con tay lên được rồi bắt đầu giờ đó mới có bây giờ là thì đó nhưng chúng ta phải có cái giới nguyện đó của giới ngăn ngừa là chúng ta sẽ thấy cứ khi mà chúng ta ngồi nghe pháp đây á chúng ta vô chùa ta ngồi nghe pháp đây đó cái tâm chúng ta bắt đầu khởi sanh lên những cái gì mà bất thiện đó chúng ta có chứ ồ nãy mình giữ giới tức là ta giữ cái chữ trong sạch thì giữ giới là ta giữ sự trong sạch mà tâm chúng ta bắt đầu khởi lên những cái gì mà bất thiện đó chúng ta nói à cái nào cũng trong sạch rồi chúng ta đang đi qua cái giới ngăn ngừa liền ngay cái tôi đang ngồi đây nè cái tôi có cái giới ngăn ngừa rồi đó vậy thì quý tử ở trong đây á mà quý tử đã có tính này có thí có giới này thì quý tử sau này sẽ sanh lên bà con không hòa hàng trong gia đình không sao tiếp sau chúng ta có sanh lên cho hòa hàng bà con trong gia đình mình không có nữa thấy không để quý thầy còn tiếp tục đi luân hồi đó phải không? Do đó đó chúng ta phải nói giúp hàng chưa trả lời xong được, chúng phải giải quyết cái trí tuệ của nó, chứ không là chúng ta trả lời liền đó thì kẻ gỡ lỡ sự gài đó thì sao? Đó, do đó chứ phải có tí chứ, do đó cái tên bà nó chưa tới, chỉ thứ tư cái tên nó chết chưa có hiểu hết cái thứ tư hai trả lời sơ đã nó nghe kịp không, nghĩ là cái tên biết cách trả lời chưa, không trả lời nữa. Bây giờ hạt chúng ta coi trí tuệ nãy giờ cái tưởng ngồi đây đó, cái tưởng có giận não không, giận não lên không, cái suy nghĩ không, cái suy nãy giờ nói chuyện này nãy giờ cái tưởng có suy nghĩ suy tư chạy theo xin nói chuyện không, có không, có không, trí tuệ đang làm việc sáng chói lên không, không bất giác bất thành khí nhân bất học bất ra chi lý, tức là không có vũ không mài khi nào không sáng mà không học cái chuyện chúng ta không tác được cái sự chân lý ta tìm thấy sự thật. Nãy giờ tôi đang gọt vũa cái trí tuệ của tôi đang làm gì phải không nào, hiểu tưởng trí tuệ của tôi đang lên không, thấy có lên không, thấy lên nhiều không, thấy nhiều chỗ nào trí tuệ đâu có đồng đo đếm được đâu, trí tuệ đâu có đồng đo đếm được đâu, cứ tự làm việc thiện cứ tự đo được, cứ tự làm việc nhiều không mà làm sao lại đâu quý thầy thấy không, do đó cái trí tuệ chúng ta lên nhiều không có lên nhiều, mà chúng ta trí tuệ ta lên gì, mạnh hay là yếu thôi, nhớ nha, trí tuệ ta lên cái mạnh nè, lên có sự sáng suốt ta có tới đời để mà xuyên suốt cái sự mà vô minh hay là sự không hiểu biết không, thì ta có lên cái mạnh nè, còn chúng ta yếu á thì chúng ta nói là trí tuệ ta còn yếu, hay là vậy thì nãy chúng tôi có lên trí tuệ được lên nhiều không? Nhớ à, trí tuệ nhớ cái đó phải phải cẩn thận vậy đó, quan trọng vậy thì khi mà chúng ta có bốn cái này á là kiếp nào chúng ta cũng gặp nhau lại, nếu chúng ta chưa được giải thoát luân hồi, nếu chúng ta chưa cắt đứt cái dòng sanh tử, chúng ta còn tạo nghiệp báo, mà dòng nghiệp báo chúng ta chưa cắt đứt đó thì kiếp sau chúng ta còn gặp lại đó, mà nếu bốn cái điều này mà chúng ta thể hiện chung với nhau hôm nay á thì kiếp sau chúng ta còn gặp nhau lại được, do đó chúng ta sẽ gặp nhau là bạn bè huynh đệ hay trong gia đình cùng dìu dắt nhau là tu hành nữa, cùng dìu dắt nhau tu hành, quý vị phải nhớ nhỉ? Do đó đó thì khi Đức Phật này trả lời cho hai người vợ chồng đến hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật nói nếu như người có bốn điều này thì kiếp nào người cũng gặp nhau, không phải là vợ chồng, cái kia có thể là anh em, có thể là thân bằng quyến thuộc với nhau được nữa, không có quả quyết chúng ta nghĩ trong chuyện là vợ chồng, quý vị nghe kịp không? Vua quan trái bắt thành quốc phụ, không cần lo cái chuyện vợ chồng nữa nữa, vâng nào, quý tử thấy không, vợ chồng chỉ là cái dạy quan trái, vô quan nghiệp bắt thành phu tử, cha con cũng chỉ là sự quan nghiệp sanh diệt với nhau trong một gia đình này thôi, do đó nếu chúng ta có đủ cái này thì chúng ta có sự hội hợp nhau lại nữa, nếu chưa giải thoát ngày đó chúng ta còn gặp nhau, kiếp sau ta còn gặp nhau, nếu chúng ta còn luân hồi mà chúng ta chưa thành tựu đạo quả, chúng ta còn có bốn cái này sẽ gặp nhau lại. Sư còn gặp những phước tử, nếu tử kiến sư cùng bốn cái này có mà ở ngày hôm nay và sau cái bốn cái này mà có nữa, còn có một cái khi nữa, quý tử biết cái khi gì? Có một cái chìa khóa nữa, bốn cái này có rồi nhưng mà quý tử phải có ma sĩ kỳ nguyện mới được, với người tử không có nguyện á thì không có thành, không nguyện không thành, nhớ ha, chúng ta có chúng ta phải nguyện nè, do đó chúng ta sẽ ta được kháng giới Phật trời xa gần ông bà cha mẹ quá dễ nguyện bắt đầu ta nguyện nên ta có cái trần trần gọi là kháng giới, chúng ta có cái nhật kháng giới không, có nhiều không, trên đường được tu có thể có nhiều lần khán giá nè, có thể thấy không, do đó đó khi mà chúng ta có đủ đồng tính đồng thí đồng giới đồng trí á thì chúng ta phải có nguyện để chúng ta họ hợp nhau, nếu mà chúng ta không nguyện để họ hợp nhau đó chúng ta không có gặp nhau. Vậy thì khi mà chúng ta để tính nguyện á, mà tính nguyện á mà chúng ta biết chúng ta muốn có cái năng lực chúng ta vậy đó, chúng ta phải có một cái niềm tin nhất sự bất tín dạng sự bất tin, một cái niềm tin mà không có làm cho ta tin rồi đó thì sau này cái gì ta có không tin nữa hết á, do đó chúng ta phải cẩn thận, khi mà ta không có niềm tin á thì ta không làm được gì cả, người học trò đến lớp mà không có niềm tin học thành tựu, học tất cả đó, thì họ không có thể nào học tốt cho cái ngành, cái việc học của họ. Người thầy không có niềm tin trên từng đề giảng dạy đó, thì người thầy không triển khai cái môn học đó một cách rõ ràng để mà làm việc lợi ích cho cái lớp học được đầy đủ. Có người Phật tử chúng ta không có niềm tin tu tập của ta, thì chúng ta sẽ không có con đường đi đến gặp được kết quả đạo quả niết bàn của con đường của mình. Vậy thì chúng ta sẽ thấy mỗi cái trường hợp này, chúng ta có tin nhân, tin quả, tin chúng sanh có nghiệp lực riêng, không ai giống nhau, và tin vào trí tuệ của Đức Phật, chúng ta có bốn cái niềm đó, chúng bỏ đi tốt. Sau khi chúng ta có bốn cái niềm đó, cũng như nãy sư nói, tính thế giới trí tuệ mà chúng ta có rồi đó, chúng ta còn có cái quyền đó mà. Vậy thì khi chúng ta có bốn cái này ta biết trong đầu, thì chúng ta bắt đầu chúng ta muốn làm cái gì cho chúng ta có này. Cái niềm tin chúng ta biết rồi, thì bắt đầu chúng ta phải làm điều gì khai thác chúng ta có năng lực, có nguồn lực này. Thì quý Phật tử sẽ thấy, đầu tiên phải tin vào chính mình. Tin vào chính mình, không tin ai nữa. Khi Phật tử mà không có niềm tin vào chính mình đó, thì quý tử không có làm được việc đâu. Mà quý Phật tử cho sẽ hỏi cái câu này nè: ai thương quý Phật tử nhiều nhất, mà ai thương quý Phật tử tốt nhất, mà quý tử ai thương quý tử gọi là hoàn hảo nhất trong đời, quý tử có người nào thương quý tử như vậy không? Có không? Có. À, chính mình. Chính mình. Bắt đầu chỉ đứng đầu con đũa đi. Anh bên này có nghe quá, bên này khác, bên này khác, bên này chỉ đứng đũa bằng hai đi. Quý tử ở đây bao nhiêu có không? Ai? Chính mình, cha mẹ. Còn cha mẹ, còn chính mình thấy không? Cái đó nghe hai trường hợp. Còn ở đây, chính mình. Dạ, quý tử thấy không? Đức Phật này nói không ai thương ta bằng chính ta thương lấy ta. Mà cái sự thương đó là sự thương thiết thực nhất và một chính xác nhất và cụ thể nhất. Thì khi Phật tử không có niềm tin vào chính mình á, thì bốn cái này Phật tử không có niềm tin, cũng hết mắt liền. Ta đã bỏ cho bốn những cái trong túi ta rồi đó, ta còn có nắm được đâu. Quý tử không tin, quý tử không có self confidence, quý tử không có một niềm tự tin, quý tử không làm được cái gì cả. Quý tử đó cái điều thứ nhất. Cái thứ hai đó, khi quý tử tin, quý tử là Phật tử, là con Đức Phật, quý tử có biết lời dạy của Đức Phật là pháp bảo và có chư tăng hướng dẫn quý tử đó, thì cái niềm tin thứ hai mà quý tử muốn lấy được cái trong cái này ấy, là tin vào con đường từ tu tập đưa đến đạo quả niết bàn là tứ niệm xứ. Quý tử phải có cái niềm tin tứ niệm xứ. Quý tử muốn đạo quả niết bàn, quý tử muốn giải thoát, quý tử phải có cái con đường, cái sự phương pháp để mà tu đi đến đạo quả niết bàn. Quý tử phải có niềm tin tứ niệm xứ. Còn ai nói nó ngã nó nghiêng người ta không tin đó, quý tử nắm được chưa? Còn trong khi mà chúng ta đi tìm cái gì mà bổ cho ta có niềm tin cho nó tốt á, thì chúng ta trở về giải Đức Phật trí tuệ. Còn chúng ta chưa thấy được cái lời giải Đức Phật rõ ràng đó, mà chúng ta chưa thông suốt bằng người ta vừa vô cái là ta biết được đó, nghiệp chúng ta còn lại, quả chúng ta đang trả, nhân chúng ta gieo quá khứ không được tốt, chúng ta có niềm tin bỏ niềm tin chúng ta có như vậy đó, không than thở không trách ai nữa, không ngồi buồn phiền trách cứ ai nữa. Tôi lỡ sinh ra là tôi sao xấu, không có nói ra nữa, không có nói tôi lỡ sinh ra là sao xấu. Ta biết rồi, thế ta biết rồi, chúng ta bắt đầu ta khai thác trở lại, gieo nhanh, tạo nhân lại. Chúng ta có kết quả khi người ta có một niềm tin của ta, ta làm được. Cái thứ hai nữa là con đường đến đâu hả, là con đường tứ niệm xứ, là Đức Phật này đâu có kêu chúng ta đi ra ngoài đi tìm lấy của thế gian, đúng không? Đức Phật kêu chúng ta trở lại nhìn lại chính mình, đây là thế gian. Thiên tử Uhitasa một hôm đến với Đức Phật, một đêm đó tới với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, hãy chỉ cho con đường thế gian, để con đường mình vượt thoát thế gian này. Con có khả năng bay khắp cả thế gian này, nhưng mà con chưa tìm ra con đường thế gian. Đức Phật nói, thế gian đâu có đi đâu xa, thế gian nằm trong một sải tay của người đó. Đây là thế gian, nhân sanh thế gian, diệt tắc thế gian, và con đường đến diệt tắc thế gian ở trong con người của người đó. Cái thiên tử Uhitasa đảnh lễ Đức Phật, miếng mắt là chỗ gì? Tại vì nắm được cái chìa khóa của ông. Chúng ta không có đi ra đường đi tìm thế gian bên ngoài, chúng ta không có đổ công chúng ta đi tìm hết cái 50 tiểu bang của nước Mỹ là như thế nào để chúng ta biết rằng nước Mỹ một cách cụ thể. Không có, nơi nào cũng có bảo tàng viện, nơi nào cũng có trường học, nơi nào cũng có con người sinh ra được an vui và đau khổ, ở mỗi tiểu bang đều có vậy đó. Chúng ta không cần đi tìm 50 tiểu bang giống nhau như vậy mà, chúng ta đâu cần đi tìm hết 50 tiểu bang. Đến từ tiểu bang này có bảo tàng chúng ta cũng vô, vô tới tiểu bang kia cũng có bảo tàng ta cũng vô, museum này cũng museum kia ta cũng vô, còn nơi này có trường học ta cũng vô coi cái trường học nó lớn nhỏ sao, còn nơi này có người đau khổ có người không đau khổ, người trong bệnh viện cũng có người bệnh, có một bác sĩ có y tá, đến nơi đầu tiểu bang này cũng giống nhau mà, chúng ta không cần đi tìm nữa nữa phải không nào? Nên Đức Phật này nói hãy quay trở lại nhìn lại chính mình. Do đó cái khóa tu mà chúng ta có năng lực mặc cách cốt áo đó, tính cho chính mình và phải biết tin vào con người của chúng ta một cách thiết thực, đó là thế gian của mình đang ôm ấp trong con người của ta. Cái đó đó là ta có năng lực, ta có quyền lực. Thế gian này không có gì mà để chúng ta thay đổi, thế gian này không có đủ để mà đánh gục ngã chúng ta, với cái niềm tin ta đã tin ra ta rồi không thay đổi, không có gì sợ hãi nữa. Rồi lúc bây giờ đó, ai nói cái gì vô đó, chúng ta không có công cần để mà theo đó mà nghe nữa. Chúng ta đã tin, Đức Phật đã nói rõ, thế gian nằm trong tầm tay của chúng ta. Mà chúng ta không khai thác, ta đi tìm ở đâu? Những cái lời nói đó mà chúng ta gặt hái được ở bên ngoài, không phải nhìn là chúng ta, cái lời đó đó, nó mỏng manh, có thể nó tan biến mà không có giữ chắc được. Đó là sự thật. Quý vị tạm trời sự nói. Quý vị nếu không nắm thấy điều đó, quý vị đi tìm khắp thế gian này coi, có cái gì mà nó khác sinh già đâu chết mà khi mà thành chủ quậy không, lúc nào nó cũng nằm trong cái quẩn trong cái vô thường có đau đâu nha, không có ra ngoài cái đó. Mà chúng ta không có thấy, chúng ta đi tìm cái gì mà an vui mà chúng ta thích nghe, cái nơi đó nó chỉ là một vị ngọt, một viên thuốc đắng mà nó bọc đường, sau đó hết vị ngọt của viên thuốc đắng nó đòi cho ta một cái sự gì đắng cay mà chúng ta không bằng chấp nhận. Cho đó đó thì chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta có một niềm tin này rồi đó, thì chúng ta sẽ tin vào chính mình và quay trở lại nhìn lại chính mình là thiết thực nhất, không nhìn đâu có sao cả. Từ đó chúng ta có năng lực, ta làm được không? Ta làm được, và ta chuyển đổi cái cuộc sống ta được không? Ta chuyển đổi được, và ta chuyển đổi cái nghiệp lực của ta được, ta chuyển đổi nghiệp lực được. Và ta có con đường thì đến giải thoát không? Có con đường giải thoát cái gì? Cứ tự đòi hỏi cái trường hợp mà tới với Đức Phật hay trong lời dạy Đức Phật, tới bên chùa gặp chư tăng, cứ tự hỏi cũng còn cần sự giải thoát, thì nhà sư hỏi cứ tự muốn cái giải thoát cái gì, cái câu hỏi đó được đặt tới thì cứ tự cần cái sự giải thoát, cứ tự nghe cái sự giải thoát ở nơi danh dẫn trong 84.000 kinh điển mà chúng ta nghe, cứ tự thấy giải thoát, thì nhà sư hỏi ủa mấy cô đi tìm sự giải thoát mà cứ tự mấy cô đi tìm sự giải thoát, mấy cô hiểu cái sự giải thoát là cái gì không? À, cái chỗ đó thì quý tử sẽ thấy quý tử đi tìm cái sự giải thoát nó xa xa đâu đâu đó, nó trong một cái cổ giới nào đó mà chúng ta cũng đang đi tìm. Nhưng mà sự thật Đức Phật nói giải thoát là chấm dứt sự đau khổ, trong con người chúng ta đang còn bị đau khổ là chúng ta được an vui, mà chúng ta đâu có đi tìm ở đâu, nằm ở đây có con người của ta. Mà quý tử lên đến chùa gặp trong nhà sư, bạch sư sư chỉ có con đường đi giải thoát, chính mình đang giải thoát, chính mình đang có sự giải thoát, mà trong tầm ta của tôi đang có sự giải thoát thôi, đâu đi tìm đâu nữa. Khi tôi tưởng ngồi ngẩn ngơ, thấy ông sư này nói cái gì mà lạ, hay là ông gài mình nữa, ông gài mình đó, không phải, chính trong con người của tôi có. Khi mà tôi tưởng muốn tìm cái sự an vui á, từ bên ngoài đem vô tôi tưởng cái niềm an vui đó được từ lâu dài không? Không có. Và đó, chỗ đó của tôi đánh mắt cái quyền lực quốc tử và cái năng lực sự rồi an vui cho chính mình, điều đó là quan trọng. Quý tử nghe kẹp ha. Và cái thứ hai, cái tinh tấn. Khi quý tử có một niềm tin, một rõ ràng về chính mình rồi đó, và nỗ lực tu tập cho chính mình đó, không tìm đâu cả đó, quý tử mới nỗ lực mà tu tập tinh tấn. Thì chúng ta đã nghe về tứ chánh cần, tứ chánh cần chúng ta đang nghe, chúng ta nỗ lực đi, chúng ta có một niềm tin, cái niềm tin này đó nó thối. Thì tên này chúng ta bắt thối là chúng ta bắt đầu là biết con đường của ta, mà chúng ta dạy ra con đường của ta mà được an vui cho chính mình, mà con đường đó chúng ta phải neo nó theo, thì chúng ta tiếp tục phải theo. Vợ không đi theo, chuyện đó của vợ. Chồng không đi theo, chuyện đó của chồng. Cha đi mà con không đi theo, chuyện đó của con. Còn chuyện mà con đi mà cha đi, chuyện của cha. Tất cả chúng ta có một niềm tin bắt thối ở đó, bắt đầu chúng ta đi tới. Quyết định của anh đó nha, thì mình không. Còn không á, thì chúng ta sẽ coi lại, chúng ta có thể rủ hết tất cả cùng đi với chúng ta không? Trong khi mà chúng ta có niềm tin vững chắc trong lời đảm bảo, nên là nhà Đức Phật đó, chúng ta trở về nhà, chúng ta nói, bắt đầu ta rủ hết tất cả mọi người cùng đi theo quốc tử, đi theo một con đường tu quốc tử đó không? Thì quốc tử làm được điều đó, thì quốc tử hơn Đức Phật. Đức Tử như này cũng hết gia đình đi theo con đường mà vô chùa nghe pháp, Đức Tử làm được điều đó không? Chứ nó nhỏ còn nó lớn được không? Không được lắm. Ủa tại sao vậy? Nó chúng ta có cái nghiệp riêng hẳn à, hả? Quý tử thấy không? Niệm thầy kia mà quý tử mà có một cái nhận xét là chúng ta có cái nghiệp riêng rồi đó. Cái niềm tin của ta bắt thói, cái niềm tin đắng, sự nỗ lực ta bắt đầu đây, bố pháo mới được. Có nhiều người tu á, có nhiều người tu á, có nhiều người trong gia đình á mà muốn đi tu á, hay là muốn đi chùa nghe pháp á, cái bị người ta kéo lôi lại. Có đừng đi bữa nay ngày một đi ra chùa á thì cả năm ông đi chùa hết á. Để mùng hai đi đi. Bà nói cái lý nè, tu hơn trời, tu xếp xíu tu quên cái đó, đi mùng một cái năm học ngày nào cũng đi hết rồi, cả năm cũng đi chùa hết rồi nè, đúng không? À, cái gì tên cái đó bị kéo lại là này nè. Thế tử vậy là nghe là chết rồi. Mùng một tháng cũng tự đi chùa thì cả năm cũng tự đi chùa hết bao. Sư nhìn các bạn xong sư té, sư yếu lắm, sư người sư yếu lắm, cái gì sư nghe được mình sư té thì sư các bạn kiểu mà các bạn cũng vinh quá trời. Quý tử thấy không? Đó, quý tử nghe cái niềm tin đó nó đặt cho trong quý tử là thối liền, không có tinh thắng liền liền, không có đi chùa. Bữa nay mùng một tết mình định đi, phải không? Còn 30 tết á là quét thì quét hết ở nhà, mùng một tết đừng quét là quét cũng ra hết. Thấy không? Cái niềm tin như vậy đó thì tự thấy không? Làm sao tự có sự tin tưởng được? Khi mà nghe một cái điều gì đó mà nó không có hợp lý, một ta cứ giữ hoài đó thì cái kéo luôn cho tới ngày hôm nay chúng ta không có dám làm gì khác hơn thì tin tưởng tự bị đuối. Lúc sau hồi nào chúng ta không thấy cái tin tưởng của tự bị lúc sau ngày nào không hay vì cái niềm tin của tự đặt không đúng mà không khai thác hết cái năng lực của sự niềm tin của tự đó thì cái niềm tin đó nó làm tự mất cái sự tin tưởng. Mắc cái sự tinh tấn hay lúc đầu là cái phút là mắc liền. Do đó tôi thấy chúng ta có niềm tin, cái sự tinh tấn của tôi mới có. Mà tôi không có niềm tin đúng á thì tinh tấn của tôi không có kết quả được đâu. Thì tôi cảnh thẳng cái điều đó. Như thế ai nói chúng ta cái gì chúng ta không tin, cái niềm tin đó đừng làm chúng ta mới cố gắng được. Còn người ta có đòi hỏi, quý tử biết không, khi mà Đức Phật Ngài còn là Bồ Tát, Ngài khi mà Ngài còn là Sĩ Đạt Ta ngồi dưới cỏ cây cùng với năm thầy Kiều Trần Như trên con đường mà tu tập khổ hạnh ép sát khổ đau không ăn không uống gì đó cả 6 năm trường như vậy đó, nhưng mà tới khi mà Ngài thấy đó, ủa nếu mà tu kiểu này á là không có phải đi đến đạo quả được, tại vì cái này nó chỉ đưa tới cạn một sức lực và trí tuệ nó bị tan biến hết rồi sẽ chết thôi, không có làm được kết quả gì hết. Không lẽ mình tu để mình chết, mà chết chưa khi đến đạo quả đó thì cái chết đó đó không phải là con đường tu một cách tích thực. Cái thiết thực đó, cái ngày bỏ ngày ngưng ở liền, người đang ép sát, người đang khổ hạnh, người đang tu một cách bộ nỗ lực đó mà ngày thấy cái đó không đúng, ngày bỏ cái đau đầu này mới xuống dòng sông, người tắm rửa lại cái ngày lên đó thì ngay lúc đó đó cái thân ngày tiều tụy quá ngồi dưới gốc cây ấy, thì nàng Sujata đem cái một vác sữa về tới dùng cúng cho ngài. Tại vì bà Sujata là cái bà này bà nguyện với cái mộc thành là nếu như bà sinh được con á thì bà sẽ ra tạo cái mộc thành cái gì thành ở trong cái cây này nè, tạo không là tại vì cho bà có đứa con thì ngay chúng lúc đó ngài đang lên mà ngồi đó. Bà xuống cho ta nói chúng ta đang hơn hết hơn ước nguyện bao nhiêu ngày tháng này thấy mộc thành xuống rồi này ông vô ngồi đó đúng là bữa nay ta đem đó đúng thì là đúng chưa tại vì một thằng đổ mình biết mà có con mình kiểu một thằng ớt luôn rồi đó, sau đó đem dùng cốc sữa thì ngày nhắn cái cơn bắt được cốc sữa đây đi thì năm này kỳ trên như đó, trời ơi sao năm trời tu hành với nhau mà bây giờ ông bỏ cuộc rồi, không có đi theo mình á, rồi hồi nãy họ không có đồng khí đồng tính đồng giới mà có cái nguyện đó, rồi tôi học nghe bà chia tay nha, thì năm này kỳ trên như tách ra bên vợ chiều học giả thì chỉ đặt ta ngồi dưới gốc cây thọ thật ngài mới suy nghĩ. Thì suy nghĩ khi mà quý tử biết không, khi mà chúng ta đói quá đó, ta khổ quá đó, cái chi ta tán hết rồi nè, nhưng mà khi mà ngài mình bình tĩnh rồi đó, ngài ăn uống vô rồi đó, cái máu quý nó chạy được không đó, nó có chất bổ, nó nuôi dưỡng cái bộ não của óc lại, cái thân thể này bắt đầu nó tư nhuận lại đó, bắt đầu cái sự sáng suốt nó đến, cái ngài bắt đầu ngồi nghỉ đến bắt đầu là lấy nó hết lực năng lực của mình, lấy hết năng lực cái này đem con đường này đi nè. Bắt đầu là ngày mới đi tinh tấn cố gắng theo cái con đường đó đó, nỗ lực đi cho một cách sự là không ai chuyển nữa, ghi nhớ một cách chân chánh và tâm chú cho con đường mà đang chọn đó, để phát sanh lên đạo quả một ngay con cây như vậy thôi. À, con nghe như vậy thôi. Ngồi khi mà ngài trở qua bên Diệu Lộc Giả, ngài gặp lại năm thầy Kiều Chuyện Nhân, ngài để ngài độ đó. Năm thầy Kiều Chuyện Nhân không có nghe, không có tin. Ông cái người đâu có tính thật nữa. Ông đang đi xem con đường khổ hạnh, bây giờ qua đường nội dưỡng rồi, ông ăn dịch thịt quá rồi, không có tình. Năm thầy Kiều Chuyện Nhân thấy Đức Phật thì đằng xa đi tới đó. Nói chứ, nó nhỏ với nhau nha. Mình không có đứng lên nói là ông đâu. Ông đi tới, mình có yên vui đi. Cái người này không có gì tâm sạch. Nhưng mà cái quay đức của một vị Phật chính là chính giác á. Càng đi tới thì một người phải lo chạy cái cỏ cụ trong ngày ngồi. Một người chạy ra ôm cái bình phát nè. Một người thì đón ngày vô và phép dọn ngày thỉnh ngày ngồi như thế. Cái năng lực của một vị chính là chính giác. Mà cái năng lực Phật chính là chính giác. Cảm hóa được là thu phục, chưa nói. Chỉ có thành giáo của ngài thôi. Là năm thầy Kiều Chuyện Nhân quy phục để mà lo cho ngài. Tại vì sao? Ngài đã có ngũ quyền, ngũ lực đầy đủ. Ngài đã có ngũ quyền của lực này nữa. Còn năm gì chưa có. Do đó mới đứng lên mà đón tiếp ngài, đảnh lễ ngài, lo lắng cho ngài. Chúng ta cũng vậy. Khi mà cứ tưởng ngày nào cứ tưởng tu mà cứ tưởng uống có được giải thoát ngay trong kiếp hiện tại này mà cứ tưởng chưa đủ cái này á, cứ tưởng sẽ thấy con người chúng ta cũng còn lo lắng, còn đang suy nghĩ không có được đầy đủ thành tựu như một vị Phật. Đến một người nào người ta bắt đầu là người ta thấy sự đón tiếp kinh nghiệm của mình đón tiếp này đầy đủ liền, tại vì có đầy đủ thì lúc đó thì cũng tự sẽ thấy cái niềm tin của ta nó đưa qua cái sự tinh tấn ta, cái nỗ lực của ta mới xuất phát báo được. Quý tử đọc một cái quyển kinh sách nào quý tử đọc vô mà quý tử thấy không thấy rõ nghĩa lý mà nó hợp lý cho quý tử điểm mà tu á, thì cái này quý tử không thể nỗ lực mà tu theo các cách này được. Cái quyển kinh sách đó nó đã làm cho quý tử đã dừng lại trong cái mà quý tử đang đọc một quyển kinh sách như vậy. Tại vì kinh sách nó có nhiều thứ nhiều loại lắm, mà có nhiều thứ nó hợp, có nhiều thứ không hợp nữa. Quý tử cũng coi cái này, cái này không được, mình làm không được cái này, cái này qua cái quyển này, cái này không được, cái này làm không được cái này, mình qua quyển khác mình làm không được cái này cái này, coi hết tủ sách không được cái này cái này không hợp luôn. Tại vì không có được cái nào hết. Tại vì quý tử không có một cái niềm tin, không có một niềm tin. Còn không có thấy được cái trí tuệ nó phát sinh lên để chúng ta thấy được một câu sự thật là như vậy. Vậy thì khi đến niềm tin mà chúng ta có, sự nỗ lực chúng ta mới có. Thì chúng ta nỗ lực, bắt đầu chúng ta có nỗ lực thấy được chính mình. Bây giờ mình không thương mình, không tin vào mình và không thương mình, không có nhìn lại chính mình một cách cụ thể đó, thì mình làm sao mình có cố gắng được. Cái cố gắng này để làm gì? Cái đầu tiên của tự đặt này. Cái cố gắng này để làm gì? Cái cố gắng mà chúng ta làm cái điều này để chúng ta có năng lực này, có quyền lực này để làm gì? Để diệt khổ đau, chấm dứt khổ đau và không có tái diễn sự khổ đau này, để chúng ta phải chịu khổ đau một lần nữa, chúng ta mới cố gắng này. Cái đó chúng ta đặt xuống. Vậy thì khi mà chúng ta không có cái đó mà chúng ta không đặt xuống á, thì lúc bây giờ cái niềm tin này chúng ta đặt lên một cái trạng thái, một lý thuyết mà thôi, một cái sự trừu tượng thôi, một sự nghĩ suy trong một cái tư tưởng, một cái tư duy nào thôi, chúng ta không nên đi tới hành động được. Cái niềm tin này mà đưa qua sự cố gắng này, từ một cái lý thuyết, từ một cái suy tư, từ một cái tư duy đi qua tới hành động, nỗ lực. Cái đó là một sự nỗ lực. Người ta nhớ hả? Chúng ta không có niềm tin, chúng ta không nỗ lực. Thì cái này cố gắng để làm gì? Để chấm dứt cái khổ này. Tại vì trong đời này mà chúng ta không thấy được sự thật này, chúng ta có bị khổ này đó, thì chúng ta không có cố gắng được thì chấm dứt cái khổ đau này. Cái sự giải thoát, chữ Pali nó gọi là Vimutti, chữ tiếng Pali nó gọi là Vimutti. Sự giải thoát. Giải thoát cái gì? Chúng ta đặt cái này. Giải thoát cái những gì chúng ta đang có mà chúng ta không chấp nhận, gọi là giải thoát. Sao mà chúng ta không chấp nhận? Già chúng ta không chấp nhận, bệnh chúng ta không chấp nhận, chết chúng ta không chấp nhận, thương mà xa, ghét mà gần, mong không được, thân này thiệt là khổ. Tám cái điều đó chúng ta không chấp nhận đó, thì chúng ta phải mất giải thoát đó. Còn ngày nào mà chúng ta thấy sanh ta cũng thích, già ta cũng thích, bệnh ta cũng thích, chết ta cũng thích, thương ta xa ta cũng thích đó, mà ghét ta cũng gần ta cũng thích đó, mà mong cầu không được ta cũng mừng đó, thì chúng ta không làm giải thoát. có người nào có trường hợp đó không? Để suy nghĩ các bạn chứ. Có nữa. Phải đó. Mà nếu mà ta không có đó, chúng ta phải giải quyết. Chúng ta phải giải quyết. Hai người ở chung nhau mà không hợp, chúng ta phải không được. Hả gần như vậy cũng được. Gặp hả gần không được. Bắt đầu phải đi. Có hai con chim vì cái lời nguyện mà hai con chim nó dính một thân mà có hai cái đầu. Hai con cái con chim đó với hai con thiên nga. Nhưng mà nó thương nhau, con mèo thì con female, con trống thì con mái. Nguyện kiếp nào đời đời kiếp kiếp chúng ta gắn bó keo sơn, da liền da, thịt liền thịt, cho nó không trò xanh nha. Ta nguyện như đó, chúng ta có cái người nào nguyện như không? Da liền da, thịt liền thịt, không được gắn bó keo sơn, không được gò xanh nha. Có không? Nghe ghê quá. Vậy mà có xảy ra trong thời đó là hai con chim nó dính với nhau một thân. Quý tử thấy ở Việt Nam có trường hợp là bị dính ra người nó bắt đầu cắt nhau ra đó, có không? Cắt mổ ra đó, xẻ ra đó, tội nghiệp đó, biết không? Thì cái đó là cái lần nghiệp mà nó trở thành nghiệp. Tôi cảm ơn anh hết sức vì tôi mang ơn anh này. Kiếp sau tôi ngập kết cỏ ngậm dành, tôi trả ơn anh. Lúc nào tôi anh cũng keo sơn gắn bó, da thì da, thương thì thương, lớn thì thật, cái là dính nhau liền. Kiếp sau dính nhau cái mình nghe người nào nghĩ cái đó mình thôi tôi đừng nghĩ cái đó, tôi có đó, tôi để tôi tự do. Nhưng da thì da, xương thì thật, cái sao tôi đi với tôi cái không? Nhưng mà vẫn có cái thời đó có hai con chim, con trống con mái dính với nhau, nó đau lưng là con trống nó đầu này con mái đầu kia, cái giữ hình dung cái để kho nhà sư sẽ dễ không được đâu. Mới đầu thì công vua bắt được hai con chim đó dính với nhau, ông vua nó bắt được con hai con chim nó dính với nhau, ông vua mới nói ông treo về giải thưởng. Ở trên đời này ai làm cho hai con chim này nó tóc ra mà nó bay đi được đó, bao nhiêu tiền ta cũng cho. Thì lúc bây giờ có một chị bà la môn bị gọi là một cuốn sư đó, nói chưa hai thằng làm được, ông vua nói ông làm được hết, được chứ đâu có sao đâu, làm được không chắc không chắc cái ông này làm đó, ông có niềm tin ra đây, ông cố gắng, ông lại có con tàu đầu tóc ở đây, ông không có biết ông mang cái thằng này bả mình có ghét ông lắm á. Thì qua bên cái bà mẹ phía mẹ, trời ơi ông mang bà mẹ cái này chi, ông đang muốn đi tìm cái bên kia rồi kìa. Cái hoặc là quay ngó lại nhá, cái bắt đầu qua bên đây nói nữa, trời ơi bà này bắt đầu ngó gần xa mà ông cứ đeo dính ở đây làm gì. Cái qua bên này nói cái đó, nó qua lại hai bên nghiễm gắn, tại vì lưỡng thời điểm đâm thọc hai lưỡi đâm thọ đâm đầu thọc. Hay quá ha. Mới cái đó đâm đầu thọc, cái này là thọc gạo rồi. Sự thấy của lớp là trí tuệ thiệt cao. Sẽ không có kịp theo kịp vào đó. Mấy ông, cái hai bên bắt đầu tung nó tắt cái bài ra. Tung nó tắt bài ra. Bà đi cái ông bà là môn giữ lấy được cái số tiền con vô thử. Cái bắt đầu con vô, nó hỏi chứ hồi nãy ta ngồi trên đây, ta ngó xuống cái người nó qua, nó lại hai bên mà không nghe chứ nó cái gì mà sao tới hai bên chim nó bay. Tới trên đâu vậy? Nó là đâm thầm không cái gì đâu. Nó qua nó lại nó bắt nó bay. Thì cái mà đòi đâm thầm đó, mà nó bắt qua được, mà nó nghe được á, nó bay đó, là bắt đầu nó không còn tin nó nữa. Nó còn tin nó nữa. Nó còn keo sơn gắn bó nữa. Nó còn keo sơn gắn bó nữa. Nó còn nhớ cái là thời Nguyễn kiếp trước nữa. Giờ nó mắc đi cái chủ hướng đang ở trí tuệ nó luôn mà. Tập càng thôi. Tội vậy đó. Quý vị có cái đó không? Nó tại sao nè. Cao. Nha, lý xuyết không có, nó thiệt là nè. Rồi, giờ là bắt đầu qua thực hành. Từ người ta nói tứ niệm xứ là Ekayanamakko là con đường độc đạo, con đường độc hành, chỉ có con đường nó tu tập mà thôi, không có đường nào khác. Cái tay do ta ngồi nhắm mắt tứ niệm xứ nè, thân niệm xứ nè, thọ niệm xứ nè, pháp niệm xứ nè, tâm niệm xứ, còn niệm hoài không thấy chà, cái đường tứ niệm xứ nè chắc không đúng quá, cái này không phải à. Quý phải tự ngồi đi, quý tự vô ngồi á, mà quý tự có ngồi đi. Thân niệm xứ ha, thọ niệm xứ ha, tâm niệm xứ ha, pháp niệm xứ, mình còn thấy xứ nào hết trơn ha. Còn xứ một xứ thì không chắc mấy niệm ha. Cái bắt đầu tự nó chắc đẹp phải quá à, không chắc ăn à. Quý tự bắt đầu làm gì sao? Không có niềm tin tới niệm xứ, không có cố gắng được. Hai ba làm như vậy đó, không có một ánh sáng, không có một lối thoát, không có một phương pháp cụ thể, không có nắm bắt được một cái trường hợp gì là đem được kết quả đó. Nó tự một cái cung lai gớp xuống này, không hành tới niệm xứ nữa. Quý tử không có hành tới niệm xứ nữa, mà quý tử bắt đầu là không có tứ niệm xứ nữa, có giống sắt, tự hổ và giống hổ liền. Mà là tử niệm xứ. Tại vì mà không thấy được tử niệm xứ, ngồi trong đó thấy chết không mà đau nhất không mà không thấy được gì hết trơn. Nhưng mà tính khi mà đau là bạn hiền. Trời ơi, cái quyển kinh sách mà nói bạn, nếu mà bạn mà thấy cơn đau nó đến với bạn đó, đó là người bạn tốt với bạn rồi đó. Trời ơi, quyển kinh là một quyển hiền. Sao mà đau là bạn của mình đâu có đi tìm bạn trong lòng tu mà lại đau khổ gì đó. Nhưng mà thật sự hành giả không chịu nhìn thấy cái đó. Khi mà đau nhất bộ đau, tê nhất bộ đau đó là người bạn hiền trong có thể thấy được chân lý sự thật vô thường bộ đau vô ngã. Mà có thể không có nhìn thấy cái bềm mặt đó, mà có thể nhìn thấy ngược lại cái thân của tôi đang bị dày dò kéo rô của tôi đó. Cái tôi mất đi cái niềm tin. Niềm tin đó tôi không có cố gắng tu tập. Còn bắt đầu mà ta nó vô, mà ta nó vô nữa. Đó, hồi nãy cái ông kia nói cái thằng kia nó bay đó, bắt đầu nó vô. Tôi làm sao gì ở đằng kia kìa, bán đồng trắng ớt kìa. Cái đây đi, đừng cái đây về gặp. Có một khóa tu thiền, có một khóa tu thiền ở một cái tiệm bang mà nghe người Phật tử sẽ tới. Có những cái khóa tu thiền đó 7 ngày, dự định 7 ngày. Nhưng mà người Phật tử sẽ đi với một người em gái đó, là hai người cũng cho đi tu, vô trong đó ngồi tu. Mới cái ngày đầu à, nghe thầy giảng. Thấy không? Người thầy giảng, người thầy giảng xong còn ngồi nghe nghe. Xong thấy hiểu rồi sao? Bắt đầu ngồi, ngày thứ nhất, cái bắt đầu ngày thứ hai, cái người chị ngó vào người em, hiểu không? Mình thấy, mình hiểu. Làm được không? Không được. Giờ tính sao? Đi. Cái bắt đầu, cũng cho đi à? Mà 7 ngày, ghi danh, mới có ngày thứ hai thôi, hiểu không? Không hiểu. Được không? Được. Giờ sao? Đi. Bắt đầu là, dược rào đi rồi. Dạ, yeah, ta gọi là Econ Cushionier, tức là đi học cấp cua. Bắt đầu bỏ quá đi, bỏ quá hành thiền, bỏ đi liền. Tại vì không có thấy. Khóa tu thiền 7 ngày mà không có đặt niềm tin cho chính mình, không đặt niềm tin cho thầy dạy, không đặt niềm tin cho phương pháp tu tập, cái bắt đầu là không có tỉnh đắn, góp liền, không có hành thiền nữa. Là như vậy đó. Mà kèm theo có người ta tác động vô nữa. Ta còn không tin mình á, mình còn tác động vô nữa đó. Là tác động vô một hồi cái là tao thấy đúng rồi đó, cái tao tác liền cái tao ngã luôn, không có hành thiền được đâu. Cái niềm tin ta bắt đầu là xoay qua cái hướng khác. Lúc bây giờ ta gọi là gì? Tà tinh tấn. Ta cố gắng vượt thoát qua cái trường thiền này. Quý tử biết kẹp không? Đó nó đi ra cái trường hợp nó như vậy đó. Vậy thì do đó đó, khi mà chúng ta muốn cái giải thoát, ta đặt cái niềm tin ta rồi, nhưng ta cố gắng ta để đặt đi giải thoát. Mà cái sự giải thoát này nằm ở đâu và ở nơi nào và lúc nào chúng ta phải cần, và tại sao ta phải cần giải thoát chính mình ở ngay con người mình, và mình phải giải thoát cho con người của mình ta. Đó là cái niềm tin chúng ta đặt cái niềm tin tấn lên rồi. Như thế khi mà chúng ta đặt cái niềm tin tấn lên đó thì chúng ta mới cầu được sự giải thoát. Mà đằng sau lớp sự giải thoát đó là một sự hãm hại, nó sẽ vượt theo cái người lời biết. Chúng ta phải có cái đó. Nếu như mà chúng ta không có niềm tin và không có sự tin tán, mà đằng sau lưng ta có một cái sự là lừa biến, là một cái pháp môn hay là một cái thù hãm hại ta, khi ta lừa biến, ta giải đại đó, thì chúng ta sẽ bị hãm hại là gì? Ngớt trong cái bát xe thảm. Sẽ có kể cái bát xe thảm chưa? Nghe rồi ha? Con chưa nghe nữa, bắt đầu đi nữa. Sanh là xe thảm, già là xe thảm, mình là xe thảm, chết là thê thảm, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh, cái tám cái điều đó thê thảm, nó sẵn sàng đón chúng ta, sẵn sàng nó chứa đựng ta. Thiên đường, phủ lộ, vô nhân đáo, địa ngục, vô môn, phủ khách tẩm. Thiên đường á, lên trên cõi trời chúng ta có nghe, có nhiều chữ thiên ở trên đó, chúng ta biết, nhưng mà ta không có đi tới. Thiên đường, phủ lộ, vô nhân đáo, địa ngục, vô môn, phủ khách tẩm. Địa ngục không ai thấy, không thấy cái cửa nó mở ra. Nhưng mà đa số cảm xúc như đó nhiều hơn. Cứ tự muốn đi coi không? Muốn đi coi địa ngục không? Không giống đi coi ha? Nhắm mắt thấy rồi. Sư dịch ra, nó có 8 cái tình địa ngục. 8 cái tình địa ngục, trong 8 cái tình địa ngục đó, nó có bắt đầu những cái địa ngục nhỏ, nó chi phối trong đó. Và địa ngục thấp nhất, mà ở cuối nhất, mà ở nơi nặng nề nhất và đau khổ nhất là vô giá địa ngục. Vô giá địa ngục, cái cõi đó là cõi địa ngục đó thảm, vô giá tức là không ngừng gián đoạn, để mà hành phạt trả dây dây trả cái khổ đau của mình, trong đó là vô gián địa ngục. Ở cổ đó ghê lắm. Mà hiện bây giờ cậu vô gián địa ngục đó, cái người mà đầu tiên đang ở trong đó mà đang chưa có thoát được đó, đang khổ đó, bây giờ tôi anh biết là ai không? Đề Bà Đạt Đà, Thăng Hải Đức Phật ở cho đó vô gián địa ngục cho đó đó đó. Cái thứ hai, cái người mà đang ở chung với Đề Bà Đạt Đà với tôi biết ai không? Hả? Trả lời được ha? Hả? Bị lạng hả? Sợ thế. Bị lạng xuống cứu hả? Cứu không nổi. Cứu không nổi nặng quá. Cứu không nổi. Vậy là cái người thứ hai đang ở chung với Đề Bà Đạt Đà. Vô ai sợ thế? Giết cha. Giết cha ở chung với Đề Bà Đạt Đà. Cái đó đang ở chung với nó. Cứ tin mở kinh sách ra, thấy rõ quá nhiều. Mà ở đó là từng thứ 8 là từng nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6, thứ 7, thứ 8 là nhất. Mà quý tử thấy nếu như chúng ta không có giải thoát cái thân này, mà mắc cái thân này chúng ta trở lại, không biết trở lại con đường nào, thì lúc bây giờ ta sẽ có những cái trường hợp nó sẽ xảy ra. Có thể lúc đó chúng ta không có nắm chắc được. Thì chúng ta tại sao trong kiếp này, ngay hiện tại ta còn được làm người, mà chúng ta không cố gắng đổ nỗ lực để mà giải thoát cái sự khổ đau nó đang đeo đuổi ta và nó còn tiếp tục đeo đuổi ta nữa, thì lúc đó ta mới thấy chỉ tinh tấn là có giá trị. Mà ai có tinh tấn, ai có năng lực để cho chúng ta có tinh tấn? Chính ta. Pháp môn quyền và lực nằm trong con người của ta, chứ không ở bên ngoài và không ai cho ta, ta làm được. Mà chúng ta không có niềm tin thì ta không có cố gắng một cách quốc ráo để được như vậy đó. Vượt thoát khỏi khổ đau ta phải nỗ lực tu tập trong kiếp này, tránh kiếp sinh già đau chết. Mà chúng ta không muốn tái sanh, chúng ta phải nỗ lực tu tập không lúc này cho lúc này. Và chúng ta không có muốn trở lại ở trong cái khổ này, thương xa ghét gần mà mong cầu không được. Chúng ta phải nỗ lực trong kiếp này. Bây giờ trong kiếp này chúng ta phải cố gắng làm từ sáng tới tối, từ ngày qua đêm, lúc nào chúng ta phải cố gắng tu tập. Về nhà không ăn không uống gì đó, lo tu không vậy đó trong kiếp này thôi. Các bạn xin chào. Nghe kịp không? Nhớ đó thì cái niềm tin tấn của ta phải nỗ lực, chúng ta phải nỗ lực cho tâm kiếp, kiếp này chúng ta phải mong cầu được đạt an vui giải thoát. Cho đây nhà sư có bị hồi nãy sư sợ ở đây không có rồi. Được chưa? Rồi, chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực cho tinh tấn, mà chúng ta tu tập. Nhưng mà có khi chúng ta tinh tấn mà ta có lưu sụp. Do đó một người ta học và tiếp xúc càng chúng ta thấy chúng ta còn có lưu sụp là vì chúng ta không có một sự ghi nhớ chính xác. Cái đó cái niệm nó sắp lên cho ta. Niệm là ghi nhớ. Niệm là cái sự ghi nhớ. Ta đang tu mà chúng ta không có sự ghi nhớ, ta đang tu để làm gì? Ta mắc câu đường tu. Ta đang tu mà ta không có sự ghi nhớ, tu mong cầu là cái chi? Ta mắc câu đường tinh tấn. Ta đang tu mà ta không có hiểu biết, không có sự ghi nhớ là ta làm này có lợi gì? Ta mắc sự tinh tấn. Cũng cứ con đường ở ngoài thế gian này cũng vậy đó. Cứ tự đi học làm nghề cũng gì đó mà cứ tự không có sự tinh tấn, mà chúng ta không có sự cuối cùng sự ghi nhớ trong cái môn học này chúng ta học để làm gì, có lợi ích gì và kết quả nó ra sao, chúng ta có sự ghi nhớ đó, thì lúc bấy giờ đó cái niềm là chúng ta không nắm vững đó, cái niềm tinh tấn ta cũng bị lung lay, ta cũng bị lung lay. Do đó cái ghi nhớ ta, cái niềm ta luôn luôn ta phải chăm chú vào cái vô, cái mục đích, cái mục tiêu mà chúng ta càng không muốn tới lắm, nắm bắt lấy được cái niềm đó đó, nó sẽ giúp chúng ta đi tới được. Chúng ta không có cái sự ghi nhớ này á, thì lúc đó cái niềm tin ta, niềm tin tấn ta, nó không đi tới một sức mạnh đi tới kết quả được. Cái sự ghi nhớ quan trọng nha. Quý tử lái xe, quý tử lái xe đi đến tới chùa mà quý tử không ghi nhớ ta đang làm gì, chúng ta không đi tới chùa được. Ta lái xe đi tới chùa mà chúng ta không ghi nhớ con đường đi tới chùa, chúng ta không biết ta đi tới chùa được. Chúng ta lái xe, chúng ta không có sự ghi nhớ ta cái chùa nhằm mục đích gì, có lợi gì, ta vô tới chùa ta đi vòng qua hoặc cái ta đi ra, ta là đạo vòng. Không có biết ta đi tới làm cái gì, sao đi vô cái chồng đi ra xong lại quên rồi. Lúc nãy mình ở nhà ta tính ra đi chùa ta, tôi tới đây có họ tôi quên, không biết ta muốn tới đây gì, cái đầu xe họ cái đi ra đi vòng ra để tôi suy nghĩ coi tôi nhớ cái gì, ông không nhớ một nó con đi về. Thế đó ra hỏi mình thấy người ta lên trên chính điện ta ngồi ta nghe hát của mình đang đi ra cửa đi về, hỏi ủa anh sao đi về, dạ thôi tôi tới đây tôi quên, không biết tôi tới đây tôi làm mục đích gì nó tôi muốn nhớ nữa, thôi tôi đi về. Thầy đó có thứ theo mặc cái sự ghi nhớ, mất cái sự ghi nhớ cũng không ta tới nhiều cũng vậy, khi chúng ta đi đâu tôi nó cũng vậy, khi ta làm việc chi á mà mất cái sự ghi nhớ đó, hai cái pháp trên nó gớt xuống hết không đem lại kết quả chúng ta đạt được như ý. Cái quan trọng cái ghi nhớ nó quan trọng đó, ghi nhớ để chúng ta mới lấy cái năng lực cái trên á thành cái một cái sức mạnh cho cái dưới, mà nếu chúng ta không có lấy được cái ghi nhớ đó chúng ta không tiếp tục làm cái những gì ta còn phải làm nữa chưa xong. Quý vị tự nhớ như vậy. Do đó cái ghi nhớ này là một cái giai đoạn chuyển tiếp đi đến thành công. Một cái sự ghi nhớ này, một cái giai đoạn để đưa đến tự đạt được kết quả. Mà cái ghi nhớ này cần phải có để chúng ta nỗ lực thành một sự thật để mà có kết quả được. Còn không á thì chúng ta mắc cái định hướng, mắc cái hướng tiền, cái năng lực chúng ta bỏ sang một điểm khác. Cái đó là cái sự ghi nhớ. Cái ghi nhớ này là chuyển từ những cái năng lực người ta đã cố gắng đó đưa tới một cái giai đoạn để đến kết quả chúng ta sẽ đạt được hạt kế đó. Mà chúng ta không nắm được cái niềm, không cái sự ghi nhớ này thì chúng ta mắc về cái nền tảng rồi. Cái tự nhớ này rồi niệm xong rồi đó, chúng ta phải chú tâm và không có chú tâm và không có lai chuyển nữa và không có lệch lạc đó, đường ta đi thẳng, người ta cứ đi thẳng mãi chứ không đi thay đổi được nữa. Nhất tâm nhất trí là chúng ta không có thay đổi được đâu, là định, định là như vậy đó, nhất định, quyết định và không thay đổi nữa, nó gọi là định nhất tâm. Lúc bây giờ nhất tâm chúng ta định rồi đó thì bắt đầu đó chúng ta phát lên là cái gì, trí tuệ nó sanh lên, trí tuệ nó sanh lên, ta sáng suốt thấy à cái việc làm này có ý nghĩa, việc làm này có giá trị và kết quả nó sẽ đập gặt hái một thời gian nào đó không khá xa nữa, trí tuệ nó sẽ lên. Thì trong cái pháp mà tu tập đây hôm nay chúng ta sẽ lấy năm cái này trong con người chúng ta có không nè, có không, quý tử có tất cả năm pháp này không? Xin hỏi lại một lần nữa, lúc đó mới suy nghĩ, quý tử có người nào mà trong đây quý tử chưa có năm cái pháp này, chưa có niềm tin, không có niềm tin tán, không có niệm, không có định, không có trí tuệ, quý tử có 100 năm hay là quý tử có hết cái năm, quý tử nói cho xin nghe nè, quý tử có cái nào còn thiếu? Tất cả đều có hết mà nó không đủ không? Không có đồng nhau là chưa đạt được điều độ chân phu, phải không? Chưa đủ nhưng mà chúng còn yếu, bao nhiêu phần trăm cho xin nghe đi, bao nhiêu phần trăm cho xin nghe đi, 10%, người kia nó 30%, còn quý tử đây, quý tử có 30% bên bên đây xin nghe, không có luôn, có người nói thì không có luôn. Năm cái pháp đứng tắt niệm định tuệ này chúng ta không có thì chúng ta sẽ thấy cái con đường tu của ta ở đâu à? Năm cái pháp này chúng ta không có, chúng ta sẽ thấy chúng ta tu ở đâu à? Hả? Chứ giải chúng tôi tưởng cái vòng tròn ha, chúng tôi thấy không? Cái này thấy vòng tròn không? Méo. Nha. Rồi chúng ta ghi chỗ này xuống ha. Cái này sẽ để là tính ha. Đây là tánh ha, niệm ha, định ha, để trí tuệ ha. Cứ từ đó để vẽ một vòng tròn thì thấy thì chúng ta thấy nè, nó là một cái sợi dây tròn, một sợi dây chuyền, nó kết hợp vào một cách chặt chẽ. Mà nếu như mà chúng ta tách nó ra, ta bẻ một cái cong này ra, chúng ta duỗi nó ra thành một đường thẳng này, cứ thế hình dung được không? Được không? Nếu mà ta tách cái này ra thì nó thành con đường thẳng như thế này nè. Tính, tâm, niệm, định và tuệ, nó thành một con đường thẳng vậy đó. Nhưng mà nếu mà ta ráp nó lại đó, ta vẽ cái, ta ghép cái vòng tròn nó lại đó, thì nó là một cái vòng tròn như thế này nè. Quý tử hình dung được cái chưa? Được ha? Mấy đi. Cứ nào mà quý tử nói quý tử chưa đủ, quý tử chưa còn, chưa chắc, còn thiếu, mà nó chưa mạnh, nó còn yếu 10%, chưa đủ 90%, quý tử còn thiếu mấy cái đó đó, là quý tử còn đang bị hãm như này. Thế còn cái này nè, đi từ tính nè, bỏ tốt cái tính nè, bỏ tốt cái tính cho những bổ tốt hoài, những tốt hoài, những cái niềm tin nó bị chắc, người ta mới biết bước vào đi tới cái tinh tấn, tinh tấn. Từ tới đây đi được thẳng. Còn nếu như mà quý tử muốn đi đường mà nhánh á, thì quý tử đi được vòng tròn. Hiểu không? Để tôi chỉ cho nghe. Quý tử biết sư đang đi đường nào không? Hả? Quý tử biết sư đang đi đường nào không? Tròn. Chỗ sư đang đi tròn ha. Nhìn thấy được tâm sư đúng không? Nè, quý tử thấy ở trong hai cái đồ này quý tử đang đi đường nào? Quý tử cho sư nè. Quý tử đi từng bước thầm không? Từng bước thầm không? Hay là quý tử đang đi cái đường nào? Cho sư nghe. Đưa vòng tròn ha. Từng bước. Quý Phật tử đừng có đi từng bước này. Nếu như mà xưa nay mà ta học á, mà ngũ căn ngũ quyền ngũ lực, thầy nào nói kinh sách nào nói mà quý tử đó, mà theo mà quý tử học đó, quý tử đi con đường từng bước thầm khổ như loài, mà không bao giờ tới đích, thầy không thấy đi tới bài. Quý tử theo không? Do đó đó, ngày hôm nay sư muốn hướng dẫn quý tử không đi con đường thẳng đó, mà chúng ta đi con đường cong cho cái niềm tin chúng ta chi dựng ngó là đây trí tuệ của Bồ Tát, mà trí tuệ chúng ta còn không thể phá bỏ niềm tin chúng ta xét lại con đúng không chưa, quý tử nắm được chưa, nghe ha, sẽ nói chậm nghe kịp ha, mà niềm tin chúng ta có ta bỏ tốt cái niềm tin tán ta lên được, mà tán ta nỗ lực ta làm vậy nó có đúng không, có niềm tin ta có vững chắc chưa, kịp không? Mà cái niềm tin, cái nỗ lực chúng ta có đó, chúng ta hỗ trợ cho cái sự ghi nhớ này, ta làm đi để làm gì? Sự ghi nhớ này nó có uổng công chúng ta nỗ lực không? Không nè, rồi cái niệm chúng ta có sự ghi nhớ này á, để cho ta chú tâm để đạt tới kết quả, mà kết quả này có cái sự ghi nhớ và chính xác chưa? Và khi mà cái niệm, cái định chúng sinh, cái chú tâm này đó làm cho ta phát sinh trí tuệ, trí tuệ này làm chúng ta củng cố cái sự chú tâm này các chuyện chắc không đại điện. Thiền phong xin nói nhỏ nhỏ của thiền phong rồi, nhưng mà để cái dòng dòng quá ha, cầm dòng này quá ha. Vậy thứ hai, nhưng mà trong khi mà quý tử quay một vòng tròn, quý tử quay một vòng tròn thì nó có lực ly tâm, quý tử quay vòng tròn nó có lực ly tâm, nó bắn dần ra những cái gì mà nó gớm, nó bắn dần ra những cái gì mà nó còn lớn cỡ, nó không có hoạt và kết hợp ra được, nó bắn dần ra thì cái niềm tin mà quý tử bắn, nếu mà quay mạnh quá nó bắn cái hai chi, cái tấn nó bắn ra hai chi, cái niệm nó bắn ra hai chi, cái định nó bắn ra hai chi, trí tuệ nó bắn ra hai chi. Quý tử nhớ tất cả những cái gì mà nó còn ở trong cái lợn cỏ của nó đó, mà quý tử muốn đưa đến đạo quả đó, quý tử sẽ quay một vòng tròn này thật nhanh, quay vòng tròn thật nhanh, thì tất cả những cái gì mà nó không hợp trong cái vòng tròn này đưa đến đạo quả của tử đó, nó dâng ra, mà mỗi một cái dâng ra hai cái, mỗi một cái chi này dâng ra hai cái mà quý tử phải nắm bắt liền. Còn không á, nó ở trong đây đó, con đường niềm tin ta bị lung sụp, tinh tấn tập sụp sụp lung sụp, niềm ghi nhớ trong thao ghi nhớ đủ, định chúng ta không chú tâm được, trí tuệ ta luôn mà. Phải nhớ đó, nó có hai cái, mỗi một cái dành cả hai cái. Quý tử nghe kịp không? Nó quay dành tròn ha. Thì cái niềm tin của tử đó, mà mạnh quá, niềm tin của tử mạnh quá, nó sẽ làm cho quý tử làm sao? Cuồng tín. Và nếu mà yếu quá thì lên tới là mê tín, nó dâng ra liền. Quý tử nghe kịp không? Mà tại sao quý tử thấy được cuồng tín và mê tín? Tại sao quý tử thấy được cái niềm tin của ông này, cái bà này mê tín thôi, cuồng tín thôi, quý tử sao thấy được? Cái trí tuệ nó bổ túc là thấy liền à. Còn nếu mà tinh tế nó làm dưới tay á, chứ tại làm dưới tay á, mà cái niềm tin ta làm đây, ta đi từng bước á, nó không thay. Hai cái đó nó dâng ra ngoài liền, nó dâng ra trong cái tử ra ngoài, không có cho cái con đường mình đến đào bảo cái tử này. Cái niềm tin của ta không có căn nhắc, không có chế ngự, không có điều ngự một cách chính xác á, thì cái niềm tin của ta nó góp trong hai trường hợp là cuồng tính và mê tín. Hai cái đó dâng ra ngoài mà muốn được cái đó, cái trí tuệ nó bổ túc chúng ta siết chặt lại, đó là cái dòng tròn đạo quả pháp bảo đưa chúng ta đến cuộc đời. Thứ nhất, gọi cái niềm tin tấn của ta, niềm tin tấn của ta mà chúng ta không có niệm nó bổ túc cho ta cái sự ghi nhớ, mà niềm tin ta không có vững chắc á, hai cái chân gà tin tấn quá sẽ nóng nảy, tin tấn quá sẽ nóng nảy, mà hiện bài cái sự nóng nảy nó hiện bài cái gì, sự sân hận, không ăn vô thì dâng ra ngoài liền. Thì khu số ná đủ lực tương tác trải hết chân dưới chân dẫn đi đi tới lui. Đức Phật này tới này thì khu số ná tại sao mà tinh tấn quá vậy, nên giờ con cố gắng tìm tưởng đầu quả. Kê Đức Phật này nói này thì khu số ná xưa là nhớ xưa là một nhạc sĩ đại tài có phải không, và bạch Đức Thế Tôn xưa con là một nhạc sĩ đại tài. Vậy thì khi mà ngươi hãy món đời mà ba giây, một giây đời trùng á, một giây đời căng, giây đời mà không trùng không căng, vừa khéo đó thì ngươi thấy được giây đời nào. Nó bạch Đức Thế Tôn, con chỉ thấy được giây đời vừa căng khéo thôi, trùng quá con thấy không được, mà căng quá thì con vừa thấy vừa nó đứt liền. Thì cũng vậy, ngươi cố gắng quá mà cố gắng mà không có một cái niềm tin rõ ràng, mà không có sự ghi nhớ cái sự cố gắng thì lầm lỡ gì, sự dây nó quá căng nó sẽ làm đứt giây đời của con. Ngươi tự con vậy đó. Nhưng mà cái niềm tin tấn tự mà cố gắng ấy, nỗ lực đó, ngày đêm miệt mài, ngày không ăn tối không ngủ, rồi á là lầm lũi lũ khổ đi một mình, từng bước từng thầm như thế này, để dèn ra nóng nảy sân sân hận, gặp ai cũng bảo bỏ hết á, gặp ai cũng còn là cầu cần hết, là tôi đang tu mà cái đó nó làm mắt cái mình ăn vui. Quý vị nhớ như vậy đó, khi cái bánh xe của đạo pháp nó quấy thì tất cả những cái gì nó còn xấu nó dâng ra ngoài cho chúng ta thấy. Còn cái niệm này á, mà chúng ta cũng đại cái niệm chúng ta nỗ lực để ta có sự ghi nhớ, mà chúng ta không bổ túc cho cái niệm này có sự ghi nhớ được hoàn hảo đó, mà cái chú tâm này để làm cái chi để cho ghi nhớ nó được an toàn đó, thì nó có cả hai cái. Thứ nhất là thắc niệm, thắc niệm chúng ta đi đến. Cái thứ hai là lạc niệm, vừa mắt mà vừa lạc đường luôn, vừa mắt mình đi lạc đường luôn. Ta đi từ nhà của ta cái tới chùa Quan Nghiêm mà ta niệm quá tới tối rồi mà ta đi luôn, ta tới Vinh Sa Ta luôn, thì ta tới chùa Quan Nghiêm Vinh Sa Ta xuống uống rượu nó lạnh quá vậy, ôi không phải, cái đây phải chùa Quan Nghiêm, bắt đầu quay trở lại tới đây cái xe đi về rồi, đâu có nghe được khác à. Vì đó, như đó cái chúng ta niệm cũng vậy đó, chúng ta niệm quá mạnh á mà yếu đó thì lạc niệm, mà mạnh á thì lạc niệm, mà yếu là thành sinh thắc niệm, không có ghi nhớ gì được hết trơn á, ngồi cái nhắm mắt và ngồi niệm hoài ha, như sư tâm cũng vô hướng dẫn nãy tự ngồi niệm, cứ tự ngồi niệm mà ông nói nhỏ bên tai cái ông vô bộ ngủ mình cái ngừng niệm luôn, đúng không? Cái đó điều đó vậy đó, nãy sư có thấy niệm á, niệm hỏi cái tới lạc niệm tới thất niệm luôn à, nếu mà nói do đó nó dâng ra hiện bài cái liền. Tại vì sao chúng ta không có thấy cái sự cố gắng ta nhằm cái sự ghi nhớ này để làm gì, và cái định của ta, cái mục tiêu của ta đi đến sự chú tâm này để làm gì, không có hỗ trợ cho cái niệm này chúng ta mắc tất cả. Còn định này á, mà chúng ta không có niệm chú ý ghi nhớ và không có trí tuệ hỗ trợ chúng ta thấy sáng suốt á, cái định này chúng ta sanh ra gì, hôn trầm và thiền miên, hôn trầm và thiền miên, hai cái pháp hiện bài liền. Chúng ta ngồi định, hai ta ngồi định, chúng ta ngồi thiền, chúng ta định, một ta ngồi định mà nó an chú nó lâu quá, hoặc yên quá, xung quanh nghe gió khổ mát, không còn thấy nóng nữa, hồi nãy thấy nóng thì còn giật mình bực bội ha, rồi giờ sẽ thấy mát rồi ha, xung quanh không cái nghe mùi mũi nó bay nữa ha, mát cái ngủ luôn, định trong đó, xả thiền ra, khỏe sao vậy, chưa đã về một giấc rồi, cái định nó chỗ đó. Thì cái đó định gì? Định làm chứ không thật làm. Cái đó định làm chứ không thật làm. Cái này mới định làm thôi mà, chứ đâu có thật làm đâu. Để thành ra là định nó đi tới hôn trầm thiền miên, nó quay cái dân ra không cần thiền miên. Còn trí tuệ đó mà không có định mà chú á, mà cái tin niềm tin ta vững chắc rồi đó, thì trí tuệ mà nó thanh ngôn nhiều quá đó, mạnh quá đó, mạnh yếu có mạnh có yếu nãy như tôi nói đó, nó sinh ra hai trường hợp. Thứ nhất đó là gì? Hoài nghi, rồi á lưỡng lự phân vân, đắn đo cân nhắc. Ra hai cái đầu tiên chúng ta hoài nghi, trí tuệ quá sinh hoài nghi, chúng ta thấy cái này có đúng không, cái này có phải không, ảnh có chuyện mình hay không ta, hay ảnh còn giấu một cái gì đó chưa ra mình biết ha, ổng chỉ pháp mình có bằng tay nắm lại ha, chứ nó hết ha, bắt đầu mình sẽ nghe ổng, cái mình lưỡng lự nên ngồi không ngồi nữa nè, chắc không ngồi quá, ổng không nói hết lòng mà, ổng chưa chỉ hết mình mà, thôi chắc không ngồi nữa đâu, cái lưỡng lự bắt đầu mình muốn vô và ra, muốn ở mình đi, người ơi kẻ ở người đi đó, cái tự nhiên người ơi đừng ở gì đó. Bây giờ lên tự cẩn thận ha, xin bấm là người sẽ biết mình vượt lên phải có cậu nào liền ha, kịp không? Cái đó là trí tuệ không? Mà trí tuệ mà nó nhiều quá nó sinh hoài nghi, trí tuệ mà sinh nhiều hoài nghi, mà có trí tuệ hoài nghi mà chúng ta sinh lên mà trí tuệ nó nhiều mà nó sinh ra hoài nghi đó, thì lúc đó trí tuệ chúng ta thành trí tuệ. Thật ra thì chúng ta muốn có trí tuệ hay là chúng ta có trí tuệ? Trí tuệ thì con phải không nào, quý tử thấy không, do đó mà chúng ta không có vững vàng á thì cái hoài nghi nó sinh lên, mà nhiều nó sinh lên á thì sinh mạnh lên á, lực lực không có chắc à, không có chắc là tôi tu tới nó mất cuối cùng đâu, cái kiểu này là tôi nghi ngờ quá rồi, cái niềm tin của ta lúc nào trí tuệ nó không bổ túc ra được cho cái tình tin, không bổ túc được trí tuệ, trí tuệ đâu nằm cho định tin vững chắc, và cái định tâm ta quyết lòng ta đi tới đạo quả đó, nó không bổ túc cho được trí tuệ này đó, thì hai cái này nó dâng ra cho ta cản được tu ta đi. Vậy thì giờ xin hỏi quý tử nè, quý tử có cùng tính không, có cùng tính không, không, quý tử có mê tính không, không, quý tử có nóng nảy không, quý tử còn sang hạng không? Có. Sang mấy? Sang vào mấy? Không biết. Sang chưa? Sang chưa? Không biết được. Sang 30. Không biết được. Sang có loại sang thô sang tế. Thế à? Có nó có hai loại sang. Quý tử biết không? Trong Abhidhamma có dạy rõ có hai loại sang. Mà sang thô á là nhìn vô cái thấy ố liền à, thấy mặt mày đỏ bùng lên. Có người thì đỏ mặt lên, có người mặt xanh lè, có người mặt không lớn à. Cái có người mà ta dặn xanh, quý tử thấy không? Rồi tái mặt thấy không? Biết hay lắm à. Diễn tả thì chính xác thiệt à. Có hai hàng ngồi đó, khi mà họ giận lên á, mình nhìn thấy có người ta giận lên á, thì thấy bỏ cái mặt họ đỏ lên á. Còn cái có người ta thì cái mặt họ xanh lên á, thấy bỏ lắm. Hoặc cái tay họ cũng bù cả nha. Có người ta vậy đó. Nhất là lúc có hoàn cảnh mà ta hay sẽ khỏi nhất á, là tới giờ cơ mà chưa cho ăn á. Lúc thấy bỏ lắm. Người ta đã sáu tiếng nói chứ. Tôi không lên xem nào. Trời ơi, giờ này chỉ cho ăn hát, chắc xin chết rồi. Quá à. Nhưng mà có người nha, tỉnh như hù vậy đó. Không có sẵn hát cho người hù. Họ tâm trả lời. Họ tâm trả lời. Quý hồ tử là loại nào? Quý tử là loại nào? Họ cả hai thì chắc ăn một hành. Thấy không? Sang thô, sang tế. Nó cả hai. Có nhiều người mà vừa nháy một cái là biết này. Cái đó là đang sang lên rồi. Cái gì nó không chịu ý đó. Nháy mắt lên cho biết liền à. Có cái trường hợp đó thì lúc bấy giờ mà quý tử thấy quý tử còn cái này á là quý tử con đường mà quý tử đi á là tu quý tử chưa có định tâm, quý tử còn sanh sanh cái định quan mang định tâm chưa vững chắc à, quý tử mang ra thằng nào ha, tôi thành hốt vô bắt cái thám rồi đó mà ta còn sanh hoài à, mà vô còn sanh mà vừa sanh thô thực tế đó, vậy là cái định tâm quý tử chưa vững chắc à, mà diện tinh chưa vững chắc á, cái niệm tự ghi nhớ không đúng hết rồi, chưa khai thác hết nhưng mà tao ghi nhớ, tao tìm nhớ, tao tìm quên rồi, thì lúc đó tao mới có tu, cứ thì tao không tu, tao mới còn hiện tại cái sắc lại. Giờ đó, nếu mà tự mà thành thật mà nói tao sẽ nghe, của tự còn sang loại này á, cái niệm tinh của tự chưa vững chắc trong đường tu, của tự mong cầu giải thoát. À, con cảm ơn. Bây giờ có niềm, bây giờ có sự ghi nhớ, có khi có sự nhớ, có khi nhớ quá mà quên hết tên đầu người không, có nhớ không? Có không? Nhớ quá nhớ cũng quên hết. Giờ sư hỏi biết con quên hết trơn. Còn có một số câu hỏi con muốn gặp sư nha. Giờ sư gặp con nhìn thấy sư con quên hết trơn. Có tiếp hợp vậy đó. Sư không hiểu sao đó. Có nhiều Phật tử chứ. Sư nha. Sư phải không? Dạ phải. Sư con muốn hỏi sư. À hỏi đi. Con quên rồi. Sư không hiểu sao đó. Con nhìn thấy sư con quên hết trơn à. Cái sư con hỏi cho ủa sư gì vậy? Cái đó là lạc niệm hay thất niệm? Lạc. Lạc. Thì lúc bấy giờ đó là cái người đó đó, người cái tay chân họ ung hết rồi. Nếu có thể thấy cái người nào mà gặp sư mà quên hết rồi đó, cái người đó lạc niệm, nó người đó ung rồi. Tại vì sao? Nó thiếu đường. Người đó cái năng lực nó uống được dọc trên sạch. Nên nhớ là cái này còn tỉnh nhớ là cái lạc nó vậy đó. Còn gặp sư á mà nhớ cái này, nói cái đầu câu này chút xíu rụng qua đầu kia, qua đầu kia cái đó ta gọi là gì? Thất niệm. Tới được nhớ tới 7 cái rồi. 7 câu chuyện em vô 1 cái. Rồi sao chứ nhớ được, sao hiểu được cái chuyện này? Sư, hôm qua sư biết không, trời mưa mà con nhớ, con nói cho sư nghe nè. Con định nấu cơm vậy đó, con nói cho sư nghe biết không? Cái đường con đi nó trộn kẹt xe. Trời ơi, để sư một hồi chẳng hiểu cái gì đó cho nên. Tới 7 cái niệm đấy. 7 cái, sư nói chứ. Vừa lạ cảm thấy, rồi chết thất niệm luôn. Cái đó nó hiện tại, nó hiện bày. Là vì chúng ta không có sự nỗ lực một cách chính chắn và không có sự chú tâm rõ ràng để cái niệm này nó phát sinh lên mạnh. Cái tự nhiên như vậy. Còn đỉnh, đỉnh nó xin không trầm thêm men. Chúng ta có thấy không? Chúng ta ngồi mà nghe á, mà cứ tưởng ngồi nghe đó, mà cái giọng nó xin mạnh trầm á. Cứ tưởng ngồi nghe nè. Sự âm hay quá. Rồi chút xíu ngủ luôn. Tại vì trước là chúng ta thuyết pháp nhưng mà buồn ngủ. Thuyết pháp buồn ngủ. Có một lớp học, dạy trường hạ mà 20 năm về trước á, ông sư cũng vô, ông sư nha, chứ không phải thầy, nhà không có thầy, không có ông sư, không có y, ông cho ngồi ghế nha, ông vô ngồi ghế, mở sắc ra, cái bắt đầu mấy con niêm mở sắc ra hết, ông nói cho, đọc cái một, cái bình tĩnh, ông đọc. Nhưng dạy con nghe lời thọ nọ Đức Thế Tôn. Ở dưới ngủ hết. Mấy con niệm ngủ hết. Và ổng không ngủ rồi. Lên cổ họ hết không ngủ rồi. Có một thiên tử đến hỏi Đức Thế Tôn. Ta định đó. Định của ổng đó. Câu chuyện nó xảy ra một cái trường hợp như vậy đó. Còn cái chư tăng quá mấy tăng mới đi chạy gặp sư, nó chứ sư làm sao việc có không trầm thì nguyên công sư đó, chứ nó chứ trời con có việc nổi cho sư việc nổi, không có việc được không trầm thì nguyên. Nếu chúng ta không có cố gắng cái gì không trầm thì nguyên không làm việc được hết đó. Quý tử lời hỏi sư đi, không trầm thì nguyên làm sao việc được, chứ mới nói chứ đừng có thức nữa, ngủ đi. Có hết không trầm thì nguyên không? Giờ quý cũ cho sư cho quý tử ngủ 24 tiếng đồng hồ, ngày mai vô ngồi thiền. Trước khi vô ngồi thiền, sư cho ngủ tiếp 24 tiếng, ngủ liền, không có thức dậy đó. Thức dậy cái ngủ lại. Ngủ lại đi, ngủ mất thêm mà. Ngủ đi, 24 tiếng, ngày mai có tự vô ngồi thiền, ngủ không? Ngủ. Ngủ á. Ngủ đó à. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Không có. Cái đó là do nơi cái niệm mình không có mạnh. Do đó cái định của mình không có kiên cố. Và trí tuệ nó không bổ cho cái định của mình có một cách sáng suốt. Thì cái định đó nó đưa đến cái không trầm thì nguyên cái cụ thể. Cái đó nó còn trầm lắm. Mà đa phần do một thiền ai cũng không trầm thì nguyên hết đó. Thì bắt đầu á, các hành giả gặp sư như ngày mai nè. Ngày mai bắt đầu là vô rồi đó. Bắt đầu trai sắp tới rồi đó. Sư, con ngồi thiền với sư. Sư cho tôi ngủ không? Người nặng hỏi sư chết đó. Con ngồi thiền với sư đó. Sư có cho con được ngủ không? Cô ngủ được. Cứ gì ngủ. Sư cho con ngủ bao nhiêu lâu? Cô ngủ được bao nhiêu lâu? Cứ gì ngủ. Không hạn chế hả? Dạ sư không hạn chế. Vậy thì con ngồi thiền làm gì sư? Câu trả lời của cô chắc hỏi sư. Thế không biết không? Câu hỏi là sư chắc hỏi sư. Cô trả lời sư. Vì sao chị sẽ đi kêu con ngồi thiền làm gì sao? Em cô trả lời chứ sao không trả lời nữa? Tại vì cô muốn hết mà. Cô muốn ngồi thiền. mà cũng muốn ngủ nữa, mà ngủ bao nhiêu cũng được á. Thì ngồi thiền làm gì? Ủa cô chứ đâu có sư. Thì mà hỏi nó sư đó. Ủa con ngồi thiền làm gì sư? Ủa lời chứ đâu có sư. Thế tội nghiệp sư không? Thế tội nghiệp đó. Nó xe liền cơ bản là vậy đó. Thì không có trí. Trí tuệ. Không có trí tuệ. Nhà đâu có tự thấy nè. Còn người ta vô ngồi thiền, đừng có tự nhớ nè. Đức Phật là nói chứ, qua sông bước lên bờ, bỏ con thuyền nó lại, đừng có mang theo. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Nhưng mà có nhiều người đó bỏ chiếc thuyền uổng lắm, ghé con già đi, hai bước té vào đùng đặng. Tại chiếc thuyền nó đặng thôi có người, mình đã chèo đi mình mệt rồi, mình đèo cũng mệt rồi, mà còn tới bờ sông rồi thì đi lên đi, còn ôm chiếc thuyền đó nữa, tại vì bỏ uổng. Nên gì ta người ta còn nghĩ là còn dùng chiếc thuyền trở lại cái bờ mê lại. Tôi bến giác rồi là còn mang theo trở về mê lại, nó phải giữ cái chiếc thuyền này lại. Nhưng mà Đức Phật nó qua sông tới bờ bến giác rồi còn bỏ chiếc thuyền bờ mê, bỏ ra xa bờ mê, bỏ chiếc thuyền đi, cô mang theo mang đi không được, ngã xuống té. Vậy đó, có nhiều người đó học hành đó, học đó, học đó, học dữ lắm, nghiên cứu tứ niệm xứ, vipassana, thiền quán, thiền chỉ, thiền samadhi, samatha, cô xong xuôi vô ngồi thiền. Thiền chỉ này, cái này là thiền quán này, còn cái thiền quả trên dây à, đâu có đi đâu được, đi hai bước là chỉ vô quán ngồi đó luôn, đâu có đi đâu được nữa. Cái đó là trí tuệ, nó đi tới là trí trí tuệ, nên tới trí tuệ là như vậy đó. Không biết tỉnh thế à, biết tỉnh cẩn thận à, ngồi á. Do đó khi mà tôi đi học học phải học suốt sáng, đi bắt học tôi học học cho hết cái điểm, các môn nào tôi cũng học hết, học như trẻ vậy đó, học trẻ kia khi trẻ mình trẻ hút trẻ cho một trẻ vô tay luôn, phải trẻ nhanh quá, thầy học nhanh quá đó, không có lộn đập cái chính xác đó, chút xíu một hồn tự không có nắm được pháp nào hết. Do đó khi nào học pháp học xong rồi đó thì đi pháp hành, quốc pháp pháp hành. Khi mà pháp hành á nó lộn gần á, mình ta mới quen cái ngón ngon xí xí một phần pháp học á, quay trở về pháp hành liền. Chứ đừng có lấy pháp học mà so đo pháp hành, rồi cân nhắc cái pháp học để giải quyết pháp hành, lưỡng lượng với pháp học giải quyết pháp hành. Pháp là chung cho tất cả chúng sanh với tất cả nghiệp chúng sanh, nhưng mà pháp hành hiện bày một cái nghiệp viên của mình trong khi là có, không thể để lấy tất cả của chúng sanh đem cho chung mình được, là như vậy đó. Do đó có một số các vị mà học xong suốt cái đó bắt đầu mới ngồi so đo thành con so đo lưỡng lượng không gian, không có đi đâu cả, rồi có vỡ luôn chỉ vô quán, không có đi tới đâu nữa. Vì họ không có một cái sự quyết định rõ ràng, họ không có quyết định sự rõ ràng, tại vì họ có trí tuệ mà, họ có học hết mà, đó là cái điều quan trọng. Thành ra nó sinh cái hoài nghi, khi mà hoài nghi mà nó mạnh ra đó, nó đưa lên lưỡng lượng nền hồng và tiếp tục nó không được nữa, bỏ. Thế thì cái đầu tiên của tâm mắt từ bắt đầu, cái niềm tin đang rớt mắt từ bắt đầu, quý vị hiểu chưa? Khi ta hành mà ngủ quyền, mà ngủ lực, mà ta đi từng bước này là ta đang đi học. Khi mà chúng ta đi qua pháp hành, ta phải làm một số chuỗi vòng tròn người ta đeo, không ta là cái gậy nữa. Khi mà đi học chúng ta làm cái gậy tính tránh nè, niệm nè, định nè, phải đi từng bước. Nhưng mà ta đi pháp hành đó, ta đeo một vòng chuỗi tính nè, niệm nè, định nè, tuệ nè, số chuỗi mà chúng ta đang đeo là ta đi pháp hành. Quý vị nắm được chưa? Đó là bộ chú giải mà hôm nay xin muốn nhắc cho quý vị biết. Trên con đường tu tập của ta, ta phải có hai loại là pháp học và pháp hành. Ta phải nghiên cứu cho đủ và nắm rõ chặt chẽ lý pháp của lời dạy Đức Phật để chúng ta đi pháp hành cụ thể và phong pháp. Trên con đường mà học tu hôm nay mà chúng ta có thấy ngũ quyền và ngũ lực, là chúng ta có con người, chúng ta có quyền và ngũ lực ở trong con người chúng ta hết, mà chúng ta phải biết khai thác và chúng ta phải nắm bắt những cái gì mà chúng ta đang có. Cái gì mà mạnh chúng ta biết chúng ta có mạnh, cái gì ta yếu chúng ta có biết yếu, nhưng ta còn chưa đủ chúng ta biết chúng ta chưa đủ. Khi mà chúng ta có đủ thì phải lấy cái đủ đó để bổ túc cho những cái gì ta cần bổ túc. Thì lúc bây giờ một vòng tròn, một vòng hoa, chúng tôi sẽ đeo vào tính tánh niệm định tuệ nó sẽ hỗ trợ cho cuộc tương bất kết quả có hạn cho con đường tu tập. Mà không ai thương ta bằng chính ta tự thương lấy ta, mà không ai giải quyết cho ta con đường đến sự giải thoát bằng chính ta lo con đường giải thoát cho chính ta, mà có con đường giải thoát đó không nằm ở xa chính ta, quay trở lại nhìn lại chính mình, thì con đường đó sự giải thoát ở đây tại đây, bao nhiêu sự an vui ở đây và bao nhiêu sự khổ đau tại đây, thế gian này và con người này chúng là một chứ không là hai. Do năng lực này mà chúng ta có tính, ta có tính quyền thì nó trở thành là một tính lực, mà tấn quyền mà chúng ta đã có khai thác một cái tiền đề nó sẽ có tấn lực, mà tấn lực đó làm chúng ta có niệm lực, niệm quyền, chúng ta có một cái niệm lực mạnh, mà chúng ta sẽ có một cái tỉnh quyền, chúng ta có một tỉnh lực mạnh, định lực mạnh, và chúng ta có một cái tệ quyền sáng suốt thì chúng ta có một tuệ lực mạnh để giải quyết tất cả một cái gì chúng ta mong cầu và muốn đạt tới. Mà trên con đường mà chúng ta khai thác được một cái triệt để như vậy đó là quý tử thương quý Phật tử chính xác, thương cho chính Phật tử một cách cụ thể, một cách cố gắng làm để cho chính Phật tử trên con đường ngũ quyền và ngũ lực đang hiện tại đây. Chúng ta có cái gì mà thắc mắc này, chúng ta có cái gì thắc mắc, chúng ta có là chúng ta chính rưỡi rồi đó nha, ta sẽ có đồng hồ đấy. Ai có thắc mắc không thì hỏi sư sư sẽ giải đáp được cho các con câu hỏi này. Thôi chúng ta nếu mà không có thắc mắc á thì sư muốn nói với tự là cố gắng gieo duyên đầu năm với pháp môn mà chúng ta đã có là ngũ quyền ngũ lực này, chúng ta thể hiện cho con đường tu tập ta một cách trực lợi ích trong ngày hôm nay và cho con đường tu tập ta trong ngày tương lai. Và tuần tới thì sư sẽ tới lại quốc tử chúng ta trong cái buổi ngày này và giờ buổi này giống nhau, mà chúng ta sẽ học qua cái bộ môn đó là làm thắc giác chi, bảy cái chi phần, bảy cái chi pháp đưa chúng ta đến giác ngộ, mà cái đó lúc đầu chúng ta xiết ba bảy phần trên đại học, bắt đầu chúng ta xiết dần lên tới con đường đạo quả. Tại vì khi mà chúng ta học xong cái thắc giác chi xong á thì chúng ta sẽ học tới cái phần mà bát chánh đạo, mà bát chánh đạo á là con đường tạo tám hành đưa đến con đường mà tứ đế và đưa đến con đường mà đạt chấm dứt khổ đau mà được giải thoát cái bệnh. Quý tự nhớ được ha. Vậy thì hôm nay chúng ta nếu không bị thắc mắc thì chúng ta sẽ nghỉ tại đây và mong cầu quả phúc báo này đến cho tất cả quý tử được an vui trong đầu năm này, được an vui trong con đường tu tập giải thoát. Sa tu sa tu sa. Chúng ta cứ đang niệm Phật ta. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, với quả phước báo này, được tâm phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến củ quyền thất tổ, ngoại hai bên của gia đình chúng con.

Ujjupatipanno Bhagavato Savakasangho Yayapatipanno Bhagavato Savakasangho Samicchipatipanno Bhagavato Savakasangho Yadidam Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Pukkala Esa Bhagavato Savakasangho Ahunayo Pahunayo Dakinayo Anjaliya Karaniyo Anuttaram Punyam Ketta Lokasahati Kuthang Saranam Gacchami Dhammang Saranam Gacchami Sangkang Saranam Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami Dutiyampi Sangkang Saranam Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tatiyampi Sangkang Saranam Gacchami Karaniyamatta Kusalena Yantam Santam Padam Abhisamaisya Sakko Yuju Sasuju Sasuvanyo Chasamudu Anatimani Santo Sakko Sasubaru Chayapake Chachalabu Kavoti Santindriyo Chami Bapo Chalabhagabho Kulai Suvanano Gido Nachakutam Samachare Kinchige Namminyo Parayo Bhagayam Sukhino Bhake Vino Hantu Sabbe Satta Vamantu Sukhita Tadye Kechipana Bhutati Sasavata Varavayama Vashisa Digavaye Mahanta Vamachimarasakar Anukato Vani Digavaye Varitaye Sadure Vasanti Abidure Bhuta Vasambhave Siva Sabye Satta Vavantu Sukhitata Naparo Param Nikubhe Tanatimanye Tatata Sinan Kinchi Yaro Sana Patika Sanya Naya Yamanya Sadu Kame Chaya Mata Yatani Yan Bhutang Ayusa Eka Bhutang Anurakhe Ibam Pisa Bhavute Sumana Sambhavaye Aparimanam Vettam Chasabha Lokasmin Mana Sambhavaye Aparimanam Uttam Madosa Tiriyan Chasambhatam Avira Masapattam Tittam Chanumbhagam Vadasanena Sampanno Kami Subhinaya Ketan Naija Dukabha Sayyam Punare Dilite Kaca Hummata Devanaga Mahidika Muyanta Anumodan Tutirang Rakan Tusasanam Kaca Kaca Hummata Devanaga Mahidika Muyanta Anumodan Tutirang Rakan Tutirang Kaca Kaca Hummata Devanaga Mahidika Puyanta Anumodan Tutirang Rakan Tunyata Yohakasa Kaca Hummata Devanaga Mahidika Puyanta Anumodan Tutirang Rakan Tumani Yohakasa Kaca Hummata Devanaga Mahidika Puyanta Anumodantu Tirangakantu Noho Sadayam Kinti ินทิโรสลักขมังกัตตังปังกิริยังมังกัญเยนามาจาวินาเสวินาเสสุกัตตังกัตตังเยสันตาอาสัญญิโนกตังปุญญาพลังไมหังสัพเพภากิภะวันตุเตเยตังกตังสุวินิตังนินนันปุญญาพลังมายาเยจตาจันันติอเวตังอนันตเวตนังสัพเพภูอาอากาศาธาจักุมมาธาเดวานากามะหิติกาปุญญาโนอนุโมนันตุนิรันดรกันตุสาสนังอากาศาธาจักุมมาธาเดวานากามะหิติกาปุญญาโนอนุโมนันตุนิรันดรกันตุนาตะเกอากาศาธาจักุมมาธาเดวานากามะหิติกาปุญญาโนอนุโมนันตุนิรันดรกันตุญาตโยอากาสาธาจงมมาตาเดวานากามะหิติกาปุญญาโนอนุโมนันตุติรังรักันตุปานิโนอากาสาธาจงมมาตาเดวานากามะหิติกาปุญญาโนอนุโมนันตุติรังรักันตุนงสาดาลิดังญาตินังหนตุสุขิตาหนตุญาตโยทิดังบุญญาตินังหนตุสุขิตาหนตุญาตโยทิดังบุญญาตินังหนตุสุขิตาหนตุญาตโย สิ่งต้องเป็นกับอาเธอจะบอกต้องทำตามนั้น